bạo phát ra trùng thiên sát cơ, bỗng nhiên hóa thành một tầng huyết quang, tại phía dưới một cái càn quét, trực tiếp quấn lấy Kỳ Lân đạo trưởng, Xích Huyết Ma Quân, Tuyệt Tình Thánh Chủ ba người thân thể, phá vỡ hư không, nháy mắt vọt vào. Kim Sắc Thần Tăng nhướng mày, đập một kích như lai thần trưởng quá khứ, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản được huyết cờ phá không rời đi. Cái này quá trình bên trong, âm thầm từ đầu đến cuối có tiên giới cự đầu đang ngó chừng. Ánh mắt lạnh lùng, như ẩn núp rắn độc, bất quá từ đầu đến cuối, những này cự đầu cũng không có chân chính hiện thân, bọn hắn không cách nào làm được một kích chí mạng, không muốn tùy tiện bại lộ, bởi vì một khi giết không chết Kim Sắc Thần Tăng, cái này sẽ cùng hắn kết thù. Kim Sắc Thần Tăng năm đó đại náo thiên giới, từng có chân thực giết chết cự đầu trận điển hình, đối với cái này rất nhiều cự đầu đều cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Không có tuyệt đối nắm chắc, bọn hắn không có khả năng xuất thủ. Oanh, vỡ vụn hư không nháy mắt khép lại, giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trương Nguyên trong lòng siết chặt, thầm kinh hãi, đó là cái gì? Kỳ Lân đạo trưởng thế mà ném ra một mặt huyết cờ. Quả nhiên, những này tiên giới cự đầu không chỉ có tự thân thực lực cao thâm, càng là từng tái có được bàng thân bảo mệnh chi vật. Không phải dễ giết như vậy, Kim Sắc Thần Tăng nhướng mày, cũng không có tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Hắn hướng về từ phía tám phát quét mắt, âm thầm những cái kia tiên giới cự đầu cùng hắn băng lãnh nhìn nhau vài lần. Liền riêng phần mình rời đi, biến mất tại nơi này, tới vô ảnh đi vô tung, để người cảm giác không đến mảy may khí tức. Rất nhanh, tất cả cự đầu tất cả đều biến mất, ngay cả những cái kia nhân gian cự đầu cũng không có tiếp tục lưu lại. Rất nhanh tất cả đều rời đi, Kim Sắc Thần Tăng ánh mắt thu hồi, trượng sáu kim thân bắt đầu cấp tốc khôi phục, rất nhanh lần nữa biến thành lúc trước lão tăng bộ dáng. Hất lên cũ nát cà sa, thân thể khô héo, nhìn lão hủ không chịu nổi, cùng lúc trước oai hùng hùng vĩ như là hai người. Trương Nguyên lập tức bay tới, Thần Tăng, ngươi không sao chứ? Hắn mở miệng hỏi, không có việc gì. Kim Sắc Thần Tăng lắc đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên trong tay nâng đại ấn màu đen. Lộ ra suy tư, nói, cái này đồ vật không giống như là hậu thế chi vật. Thánh Tăng minh giám, đây cũng là cái trước kỷ nguyên đồ vật. Trương Nguyên nói, cái trước kỷ nguyên, Kim Sắc Thần Tăng suy nghĩ nói, khó trách sẽ có uy lực như vậy, có thể đem Tuyệt Tình Thánh Chủ đều lật tung ngã nhào một cái. Có thể từ cái trước kỷ nguyên lưu đến bây giờ đồ vật, không có một cái là đơn giản chi vật, cho dù tại năm đó, chỉ sợ cũng là cấm kỵ một loại đồ vật. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, phiên thiên ấn, đây tuyệt đối có thể xưng là cấm kỵ, mặc dù so không lên kia mấy món tiên thiên linh bảo, nhưng cũng tuyệt đối là có thể tại đông đảo pháp bảo bên trong đứng hàng danh hiệu chỗ. Nghe nói lấy bất chu sơn luyện, nặng nề khó lường, nghiền ép hết thảy, Trương Thiếu Hiệp, việc này không nên chậm trễ, lão nạp trước đưa ngươi hồi Ung Thành đi. Kim Sắc Thần Tăng nói, làm phiền Thần Tăng. Trương Nguyên nói, hai người bay khỏi nơi này, hướng về Ung Thành tiến đến. Vừa tới Ung Thành phạm vi bên trong, liền ở phía trước nhìn đến một cái bóng người màu vàng óng, tựa hồ chờ đợi đã lâu, chính là vị kia quỷ tăng. A Di Đà Phật. Quỷ tiên nhìn thấy Kim Sắc Thần Tăng đi tới, lập tức chắp tay trước ngực thi xuất Phật lễ. Kim Sắc Thần Tăng sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng nghiêm nghị, cũng lập tức hai tay khép kín, nói, thiện tai thiện tai, dám vì Thánh Tăng từ đâu mà đến. Hắn một chút liền có thể nhìn ra vị này quỷ tăng trạng thái, thể nội tử khí trùng điệp, cùng thật chính người sống có rất lớn khác nhau, đồng thời cũng có thể nhìn ra đối phương thể nội thâm bất khả chắc công lực. Đây là một vị không kém chút nào hắn tồn tại, lão tăng khô tọa địa ngục nhiều năm, mới vừa đi ra. Quỷ tiêu nói, địa ngục, không biết là chỗ nào địa ngục. Kim Sắc Thần Tăng thất kinh hỏi, Thông Châu ngoài thành tàn tạ cổ địa ngục. Quỷ tiêu nói, Kim Sắc Thần Tăng trong lòng càng là chấn kinh, vị này quỷ tăng thân phận tuyệt đối cổ lão đến đáng sợ. Nói không chừng có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy cái thời đại đen tối trước đó. Thông Châu ngoài thành địa ngục phía trước hai cái thời đại đen tối liền đã bị phong ấn. Bên trong tàn tạ vô cùng, bị mấy chỗ siêu cấp đại ma vương chỗ chiếm cứ, ngay cả năm đó Tần Xuyên đại đế cũng không muốn trêu chọc. Chỉ có thể từng tầng tăng thêm phong ấn, từ Tần Xuyên đại đế về sau, càng là không một người đi vào qua, vị này quỷ tăng có thể từ nơi đó đi tới, thực sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình, không biết tiền bối pháp hiệu. Kim Sắc Thần Tăng thi lễ, pháp hiệu đã quên mất, Trước kia sự tình đều đã chặt đứt, bây giờ lão tăng tự xưng quỷ tăng. Quỷ tiêu nói, chúc mừng tiền bối có thể thoát khốn. Kim sắc thần tăng lại nói, không biết tiền bối có thể về thiếu lâm một lần. Không cần, lão tăng vừa mới thoát khốn, chuẩn bị bồi vị tiểu thí chủ này đến thánh thành đi xem một chút. Quỷ tiêu nói, thiện tai thiện tai. Kim sắc thần tăng lần nữa thi lễ, hai vị tiền bối, ung thành ngay tại phía trước, chúng ta quá khứ rồi nói sau. Trương Nguyên nói, quỷ tiệt thực lực quả nhiên siêu cấp đáng sợ, thế mà nhanh như vậy liền thoát khỏi thiên ma thánh chủ. Xem ra hắn đã tại nơi này đợi chờ mình không ít thời gian. Thiên ma thánh chủ đến nay không có truy sát tới, chỉ có thể nói rõ thiên ma thánh chủ thật sợ. Ba người đi động, hướng về ung thành bay đi, vừa mới vào thành, liền cảm giác đến một cỗ vô hình lực lượng cường đại từ tứ phía bát phương bao phủ mà đến, cấp tốc áp chế bọn hắn cảnh giới. Vào thành về sau, bọn hắn tất cả đều bị áp chế đến ngũ giai thực lực. Kim sắc thần tăng thở dài, không hổ là nhân tộc cổ thánh thành, tang thương ruộng dâu, cảnh còn người mất, mặc kệ bên ngoài làm sao biến, tòa thành này y nguyên còn hoàn toàn như trước đây. Tuyên cổ bất động, quỷ tịch toát ra hồi ức chi sắc, tiền bối đối chỗ này cổ thành thấy thế nào? Trương Nguyên hỏi, viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết, nơi này là hết thảy bắt đầu, từ trong bóng tối đến trong bóng tối đi. Quỷ tiêu nói, từ trong bóng tối đến trong bóng tối đi. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, nói, cái gì ý tứ, lão tăng cũng không hiểu. Quỷ tiêu nói, lúc này, Nhậm Hành Vân, Thượng Quan Vân Hải, Triệu Thiên Cương, Phong Khiếu Hàn bọn người từ thành nội bay ra. Trương Nguyên dĩ vãng những đồng bạn kia cũng hết thảy đi ra. Gặp qua hai vị tiền bối, Nhậm Hành Vân bọn người bắt đầu hành lễ. A-di-đà Phật, các vị thí chủ khách khí. Kim sắc thần tăng đem mọi người nhẹ nhàng nâng lên. Hai vị thần tăng còn xin nhập điện một tòa. Nhậm Hành Vân nói, kim sắc thần tăng cùng quỷ tăng tuyệt không cự tuyệt. Hướng trong điện đi đến, Trương Nguyên cũng lập tức đi theo. Lúc này, ngoại giới gió nổi mây phun, toàn bộ Cửu Châu đều triệt để chấn động. Tin tức truyền khắp các ngõ ngách, vô số người vì đó xôn xao. Thậm chí không ít tiên giới đều cường giả cảm giác đến sợ hãi khó tả. Trương Nguyên sở tác sở vi quá mức lớn mật, hoàn toàn là không đem các đại thánh địa để vào đáy mắt. Đây là lấy sức một mình, chọn lấy 4 cái thánh địa. Cái này tại toàn bộ tiên giới chưa hề phát sinh qua. Đây là một cái dám chân chính hướng tiên giới thánh địa hạ thủ ngoan nhân. Từ cái này Trương Nguyên một xuất hiện, ngay tại khắp nơi đối địch với tiên giới, chết tại hắn trong tay tiên giới hào cường đã không biết bao nhiêu. Đây quả thực là một cái chuyên giết tiên nhân ác ma. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên thanh danh chấn động thiên địa, không người không hiểu. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không có như vậy bình tĩnh lại, những cái kia bị Trương Nguyên đập thánh địa cũng không có như vậy bỏ qua. Sau 3 ngày, một cái truyền khắp thiên hạ, Cửu Châu đều biết, Tử Tiêu, Thiên Ma, Tuyệt Tình, Càn Khôn, Lôi Âm Tự, Chí Cao, Đại Diễn, Thiên Vũ, Huyết Nguyệt, Chân Vũ, Hoàng Cực, Thất Diệu, Thái Hư, Tiên Thiên, 14 chỗ thánh địa liên thủ phát ra, hiệu triệu tất cả tiên giới thế lực, hủy diệt ung thành, đánh giết Trương Nguyên, toàn bộ Cửu Châu nháy mắt oanh động, vô số người vì đó xôn xao. Vạch, toàn bộ ung thành vì quần ma hội tụ chi địa, sở hữu người đều là tà ma huyết thống, khi toàn bộ mẫn diệt, trong đó Trương Nguyên, càng là tà ma bên trong tà ma, không nên tồn ở chỗ thế, đồ ma lệnh là tiên giới đáng sợ nhất giết người lệnh. Một khi phát ra, quần hùng hưởng ứng, đem bất chấp hậu quả phát động công kích, chỉ vì triệt để mẫn diệt địch nhân. Đây là tiên giới các đại thánh địa ở giữa một loại truyền thống. Tại tiên giới chưa băng thời điểm, cũng chừng mấy ngàn năm không có phát động qua. Bây giờ vì đối phó Trương Nguyên, 14 thánh địa liên thủ phát ra, bất chấp hậu quả, không kế đại giới, chỉ tiến hành hủy diệt. Tin tức này quả thực giống như là một trận động đất. Muốn biết dĩ vãng đồ ma lệnh, nhiều nhất liên quan đến 3 năm cái thánh địa, liền đã rất đáng sợ, nhưng bây giờ trọn vẹn 14 thánh địa tỏ thái độ. Cỗ lực lượng này đủ để chân chính thiên băng địa liệt. Từng cái khu vực Cửu Châu cường giả, tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Trương Nguyên sở tác sở vi, không thể nghi ngờ cũng là vì bảo vệ Cửu Châu. Bây giờ ung thành tao ngộ đồ ma lệnh, những này giang hồ khách từng cái tâm lý chán khó chịu. Rất nhiều người tại hô bằng gọi hữu, muốn đi viện trợ ung thành. Bất quá đều bị một chút vạn năm thế lực lớn đè ép xuống tới. Những người này coi như qua cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Căn bản không được tác dụng.

thần đầu mặt quỷ có bao nhiêu, trở lại bản còn nguyên không có một tí. Thân thể của hắn lần nữa bay tứ tung, tựa hồ bất kể như thế nào, hắn đều không có chút rung động nào. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi, con nai đi tại trái mà sắc không thay đổi. Biết rõ người đang ở hiểm cảnh, nhưng như cũ lạnh nhạt, quả nhiên là đắc đạo cao tăng, khiến người kính sợ. Hai vị thánh tăng mau mau tránh ra, để cho ta tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, giơ phiên thiên ấn, vọt thẳng tới. Mẹ nó, ta liền không được xem người khác giả cái này bước. Kim sắc thần tăng cùng quỷ tăng nhìn thấy Trương Nguyên nâng phiên thiên ấn vọt tới, lập tức cấp tốc tản ra, chợt cảm thấy, Diệu Tâm Nguyên, Lôi Âm tự chi chủ nguyên bản vẫn còn tiếp tục tụng kinh. Chợt thấy một khối lớn bóng ma hướng hắn đánh tới, lập tức sắc mặt triệt để thay đổi, không còn tụng kinh, quay người hướng về ngoài thành thả người phóng đi. Đạo hữu xin dừng bước, Lạp Tháp lão đạo ở một bên kịp thời cười nói. Lôi Âm tự chi chủ thân thể lại một lần không bị khống chế bay ngược tới. Hắn trực tiếp gầm thét lên, trong lòng bị một đám lửa thay thế. Tức chết ta vậy, to lớn đen nhánh phiên thiên ấn hung hăng đập vào hắn trên thân. Rắn rắn chắc chắc, thanh âm thanh thúy, thân thể của hắn đồng dạng không có tránh. Tại chỗ vỡ ra, toác ra một đoàn huyết vụ. Chương 545, kiếm 23. Lôi Âm tự chi chủ giống như là phế phẩm bao tải đồng dạng. Vừa đối mặt bị phiên thiên ấn đập bay tứ tung mà ra, đụng vào nơi xa trên tường, nửa bên xương cốt đều vỡ vụn, máu thịt be bét một mảnh. Trương Nguyên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ầm ĩ vừa kêu, giờ to lớn phiên thiên ấn lần nữa hướng về Lôi Âm tự chi chủ cấp tốc lao đến, hướng về thân thể của hắn hung hăng đập tới. Ngoài thành một đám người kinh hô, những cái kia vừa mới chạy thoát Phật binh nhóm càng là ánh mắt bi phẫn, mở miệng kêu to lên. Lôi Âm tự chi chủ một thân huyết dán, muốn lần nữa thoát đi, nhưng y nguyên không thể chạy thoát. Ba, lại là một kích, lần này thân thể của hắn triệt để nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, mơ mơ hồ hồ, trở thành một bãi bùn nhão, mấy cây vỡ vụn hài cốt toác ra mười mấy mét xa. Lạp Tháp lão đạo vui mừng khôn xiết, cười nói, tốt, đập tốt, đập tốt, hắn một bên nhảy một bên vỗ tay. Trương Nguyên nhướng mày, hướng về phiên thiên ấn nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, đều đập thành thịt nát, vì sao không có điểm công đức, chẳng lẽ còn không chết? Hắn giơ phiên thiên ấn lần nữa hướng về kia bãi thịt nát nện xuống. Nhưng vào lúc này, phiên thiên ấn phía dưới một đoàn kim quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc liền xông ra ngoài, nhanh đến cực hạn. Lạp Tháp lão đạo ngay tại vui vẻ nhảy, cũng căn bản không có kịp phản ứng, cơ hồ nháy mắt đạo kim quang kia liền xông ra mấy chục dặm, cách xa tòa cổ thành này. Tại nửa không trung biến thành một đạo kim sắc hồn phách, phát ra tường hòa thần thánh Phật quang. Trương Nguyên nhìn con mắt giật mình, quả nhiên không chết, những này cự đầu không hổ là sống vô số năm tồn tại. Từng cái đều có kinh thiên thủ đoạn, nhục thân đều thành bùn, hồn phách còn có thể chạy đi. Phật chủ, một đám Phật binh cực kỳ bi ai hô to. Oanh, cái kia đạo kim sắc hồn phách chắp tay trước ngực, toàn thân quang mang càng tăng lên. Sau lưng một cái thật to chữ vạn nổi lên, kịch liệt xoay tròn, thân thể của hắn từ hư ảnh trạng thái bắt đầu cấp tốc hóa thực. Từng đợt huyền diệu tiếng tụng kinh ở bên cạnh hắn vang lên. Bốn phương tám hướng vô số ngũ thải hà quang hướng về hồn phách của hắn phóng đi. Vì hắn gây dựng lại thân thể thực, mảnh này thiên địa nháy mắt bị một đoàn hào quang sáng chói bao trùm. Như lai niết bàn, kim sắc thần tăng nháy mắt tập trung vào hắn, ánh mắt đáng sợ. Đây là Như Lai thần trưởng bên trong chỗ ghi lại một môn cực kỳ cao siêu khôi phục thương thế pháp. Môn, tu luyện tới cảnh giới tối cao, cải tử hoàn sinh, gần như bất tử bất diệt. Hắn không nghĩ tới Lôi Âm tự chi chủ thế mà thật dòm đến lĩnh vực này. Nhục thân vì bùn, nói bỏ qua liền bỏ qua, chỉ cần hồn phách vẫn còn, tùy thời có thể tái tạo thân thể thực. Không trung bên trong ngũ thải hà quang chói mắt, cuồn cuộn hạo đãng. Rất nhanh Lôi Âm tự chi chủ thân thể liền lần nữa khôi phục, cùng trước đó không khác nhau chút nào. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng chân kinh, A-di-đà Phật, đông đảo Phật binh nhao nhao đi theo niệm tụng Phật hiệu. Một mảnh thành kính, Như Lai Niết Bàn không hổ là chí cao chữa thương pháp môn. Quỷ tiên cũng mở miệng thở dài, cái này một môn thần thuật cực kỳ khó luyện, cần giảng cứu thiên phú và ngộ tính. Mỗi cá nhân đối với Niết Bàn lý giải khác biệt, tu luyện trình độ cũng không giống nhau. Lôi Âm tự chi chủ về điểm này không thể nghi ngờ đến rất đáng sợ độ cao. Lúc này, Nửa không trung những cái kia cự đầu cũng tất cả đều ngừng. Tử Tiêu Thánh Chủ, Huyết Nguyệt Thánh Chủ, Thất Diệu Thánh Chủ từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng chặn lấy một đoàn buồn bực lửa. Tất cả phương pháp đều thử qua, y nguyên không cách nào triệu hồi bọn hắn chí bảo. Tòa thành này quả thực tà môn tới cực điểm. Bọn hắn chí bảo giống như là sinh trưởng ở trên tường thành đầu đồng dạng. Không thể như thế trễ nải nữa. Phát động sở hữu người, cùng một chỗ tiến công. Huyết Nguyệt Thánh Chủ băng hàn đạo, cổ thành mặc dù cổ quái, nhưng là dùng biển người chiến thuật lại rất dễ dàng phá vỡ mà vào trong đó. Dù sao trong cổ thành ngũ giai cao thủ, vẫn là cực kỳ thưa thớt. Bọn hắn những này thánh địa người, bất kể là ai tiến thành nội, cũng sẽ là ngũ giai thực lực. Tốt, cùng một chỗ tiến công, Tử Tiêu Thánh Chủ cũng là rét lạnh gật đầu. Đầu tường chỗ, Trương Nguyên lần nữa nhìn về phía Lạp Tháp lão đạo, đuổi vội vàng nói, sư tôn. Lại kéo một cái cự đầu tiến đến, Lạp Tháp lão đạo ngừng đập, nhìn về phía ngoài thành mọi người, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lôi Âm tự chi chủ bị nện thành thịt nát thế mà còn có thể khôi phục. Lại, hắn quan sát một lát, hơi nhấc ngón tay, chỉ hướng Tử Tiêu Thánh Chủ, cười to nói, liền ngươi, đạo hữu xin dừng bước. Tử Tiêu Thánh Chủ sớm đã ngay tại phòng bị hắn, nhìn thấy ngón tay hắn nâng lên thời điểm, liền nhanh chóng di hình hoán ảnh. Nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, oanh, kia cỗ thần bí lực lượng như gợn sóng càn quét ra ngoài, nhưng lại chưa đuổi tới thân thể của hắn, kết thúc tại trăm dặm bên trong địa phương, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái khác chúng thánh chủ cũng đều kịp phản ứng, cái này điên đạo nhân tà thuật chỉ có thể duy trì phạm vi trăm dặm, vượt qua trăm dặm sẽ mất đi tác dụng. Bọn hắn đồng thời hướng về sau lùi gấp, tất cả đều phiêu thối đến ngoài mấy trăm dặm. Một đám thánh chủ cấp cường giả từng cái ánh mắt băng hàn, đứng yên hư không, trên thân bị đủ loại quang mang bao vây, khí tức cuồn cuộn, giống như là mười mấy tôn cổ lão chiến thần, thâm bất khả trắc, ngay cả tôn kia cầm tổ cũng lui ra ngoài, xuất hiện tại ngoài trăm dặm, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, đen nghịt một đoàn, tràn ngập vô biên khí tức kinh khủng, nó một đôi con ngươi tinh hồng, băng lãnh, không dính bất luận cái gì tình cảm, mở miệng nói, đừng chậm trễ, để môn nhân đồng thời xuất động đi, chỉ cần nhiều người, một canh giờ không cần, thành này tất phá. Đầu tường chỗ, Lạp Tháp lão đạo sắc mặt ngẩn ngơ, nhìn xem bỗng nhiên lui ra ngoài mọi người, ngón tay còn dừng ở nửa không trung, làm sao bây giờ, bọn hắn làm sao đều chạy. Hắn nhìn xem Trương Nguyên, có chút không biết làm sao. Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt trở nên nặng nề, lần này phải gặp, những thánh chủ này tìm đến Lạp Tháp lão đạo một chiêu này khuyết điểm. Mà lại bọn hắn lập tức sẽ phát động tổng tiến công, muốn để môn nhân ùa lên. Hắn mặc dù có phiên thiên ấn, nhưng đối mặt như thế đông đảo cường giả cũng rất khó cố kỵ tới. Những này tiên giới cường giả một khi xông vào thành nội, kia chắc chắn là một trận ngập đầu tai nạn. Chẳng lẽ thật muốn đi đem người chết sống lại tỉnh lại sao? Nhưng kia người chết sống lại có thời điểm lục thân không nhận, tỉnh lại về sau có thể hay không ngay cả bọn hắn cũng đã trở thành bị công kích đối tượng. Trong lòng hắn cấp tốc biến ảo, kim sắc thần tăng cùng quỷ tăng cũng đều là ánh mắt ngưng trọng. Người trong bóng tối cũng nhanh muốn xuất hiện, kim sắc thần tăng lẩm bẩm, ung thành phụ cận tuyệt đối có cường đại thủ hộ già. Bí mật quan sát nhân gian cự đầu cũng không phải số ít. Tiên giới một khi phát động tổng tiến công, những người này hơn phân nửa đều muốn ra. Tiếp xuống tới khả năng có một trận thảm chiến, hắn tự thân cũng làm xong đại khai sát giới chuẩn bị. Kiệt! Vang động núi sông chói tai huýt dài bỗng nhiên tại giữa thiên địa vang lên. Quanh quẩn tại cổ thành mọi người bên tai, giữa bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm, một mảng lớn mây đen che khuất ánh nắng. Số không rõ cự chim hướng về nơi này lao đến, mỗi một đầu cự chim đều vô cùng khổng lồ, mấy chục trượng lớn nhỏ, mang theo khủng bố khí thế hung ác. Trên người cánh chim tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hiện động lên băng lãnh kim loại sáng bóng. Những này cự chim mỗi một cái đều là thất giai thực lực. Cả người giống như kim loại đúc thành, tràn đầy cường đại sức mạnh khó lường. Vị kia cầm tổ dẫn đầu phát động công kích, triệu hoán hậu đại, để đông đảo hậu đại liền xông ra ngoài. Nó ánh mắt băng lãnh, trôi nổi tại ngoài trăm dặm, thân thể khổng lồ như đám mây che trời. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tại nó dưới thân, ngàn vạn hung cầm tề xuất, lít nha lít nhít, cánh đập nát tầng mây. Quả thực khủng bố đến cực hạn, đây quả thực giống như là một đám cỗ máy chiến tranh. Giết a, tại những này hung cầm tiến lên thời điểm, không trung bên trong 14 chỗ thánh địa cường giả cũng tất cả đều thu đến tiến công mệnh lệnh. Hô to một tiếng, không biết bao nhiêu người hướng về ung thành vọt tới, đám người mênh mông, lít nha lít nhít một mảnh, như giống như vô tận thiên binh hạ phàm, khí tức hỗn loạn, khủng bố khó lường. Trên đầu thành Nhậm Hành Vân bọn người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kim sắc thần tăng ánh mắt trầm xuống, thân thể đột nhiên xông ra, như kim sắc thiểm điện, âm âm, hắn không còn bảo lưu, xông ra về sau, lập tức nở rộ khí tức, như là biển lực lượng kinh khủng từ trong người hắn bộc phát ra. Hắn vị này tuyệt thế thánh tăng giống như là biến thành một đời yêu ma. Đại khai sát giới, giống to một tiếng, kêu thảm không ngớt, mấy trăm người bị tiếng hô của hắn trực tiếp đánh chết. Hắn đầy đủ biểu hiện ra mình ma tính một mặt, cũng làm cho người biết được hắn vì sao được xưng tà đạo tăng. Oanh, nắm đấm vàng dùng sức một đập, một tầng hào quang sáng chói bắn ra, đem từng đầu vọt tới cự chim hết thảy chấn động đến vỡ nát. Vừa đối mặt liền oanh sát mấy chục con cự chim, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả. Hắn toàn thân kim quang bao phủ, khí tức lăng lệ, con người giống như là thần đang đồng dạng óng ánh, đáng sợ đến cực đoan. Oanh! Oanh, oanh, hắn điên cuồng xuất thủ, từng người xông tới tiên nhân không ngừng sụp đổ. Đúng lúc này, khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, đầu kia cầm tổ thân thể khổng lồ phù diêu mà đến. Nhô ra một con núi nhỏ lớn nhỏ màu đen móng vuốt, trực tiếp hướng về kim sắc thần tăng dùng sức bắt xuống tới. Cùng lúc đó, Tử Tiêu, Thiên Ma, Tuyệt Tình, Càn Khôn mấy vị thánh chủ, cũng tất cả đều giết tới đây. Vây công kim sắc thần tăng, cái này thời điểm, bọn hắn cũng không còn lo lắng Lạp Tháp lão đạo tiếp tục thi triển tà thuật. Tổng tiến công đã bắt đầu, bọn hắn cửa người lập tức liền có thể giết tới tường thành. Lạp Tháp lão đạo không có thời gian lại cố kỵ bọn hắn. Âm âm, kim sắc thần tăng trực tiếp cùng những này cự đầu giết đến cùng một chỗ. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, vừa lên đến liền đánh đến gay cấn, mà lúc này quỷ tăng cũng từ trên đầu thành liền xông ra ngoài. Bộc phát tu vi, đánh bay một mảng lớn vọt tới tiên nhân, kêu thảm không ngớt, nhưng những người còn lại như cũ tại anh dũng đánh tới. Kia số không rõ cự chim càng là từng cái xé rách mây không. Thanh âm vang động núi sông, sát khí ngập trời, quỷ tiên rất nhanh cũng bị ngăn cản, lôi âm tự chi chủ, huyết nguyệt thánh chủ, chí cao thánh chủ nhóm cường giả trực tiếp chặn đứng quỷ tăng. Đại chiến, hai đại cự đầu nháy mắt bị ngăn chặn. Vô tận tiên nhân cùng cự chim tiếp tục hướng về ung thành vọt tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, lập thân trên đầu thành, trực tiếp huy động phiên thiên ấn, hướng về dẫn đầu xông lên một đám người đập tới. Âm, thanh âm ngột ngạt, vừa đối mặt mười mấy người hóa thành huyết vụ, điểm công đức cộng 3.500, nhưng đám người thực sự nhiều lắm, mà lại mọi người đều biết hắn nơi đó lợi hại, xa xa liền tránh đi hắn, từ cái khác phương hướng phóng tới đầu tường. Trương Nguyên một kích ném ra về sau, trên đầu thành cái khác phương hướng sớm đã xông lên mười mấy tên tiên nhân. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Phong Khiếu Hàn, Thượng Quan Vân Hải, Gia Cát Kiếm Thần chờ một đám ngày xưa thiên bảng cường giả đều tại nghiêm nghị hét lớn. Cấp tốc vọt tới, oanh, thảm liệt chiến đấu nháy mắt bộc phát, hào quang rực rỡ, nhưng rất nhanh Nhậm Hành Vân bọn hắn ở vào hạ thế. Càng nhiều tiên nhân lao đến. Những cái kia đáng sợ cự chim càng là như là từng mảnh màu đen đám mây. Điên cuồng hướng đầu tường phóng đi, giống, Trương Nguyên hô lên sư tử hống, bộc phát ra một mảnh kim sắc sóng âm, chấn động đến những cái kia màu đen cự chim một trận lay động. Nhưng ở hắn vừa mới hô lên sư tử hống, cái khác phương hướng tiên nhân cũng đều phóng tới đầu tường. Bắt đầu đại khai sát giới, phốc phốc phốc, bọn hắn thả ra phi kiếm, như là quang điện. Đang nhanh chóng thu gặt lấy trên đầu thành đông đảo giang hồ khách. Cái này hoàn toàn giống như là trở thành người thường công thành chiến. Thảm liệt vô cùng, Trương Nguyên huy động phiên thiên ấn không ngừng nện như điên. Mỗi một kích ném ra, đều có mười mấy người sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Hắn điểm công đức đang nhanh chóng dâng lên, ngắn ngủi trong chốc lát tăng lên một vạn nhiều. Nhưng đám người nhiều lắm, hắn căn bản không thể chú ý tới. Rất nhanh Nhậm Hành Vân mấy người cũng bắt đầu thụ thương. Miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, huy động phiên thiên ấn, vọt qua, nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng về nơi đó quét ngang tới, kêu thảm không ngớt, mười mấy tên tiên nhân cùng 7-8 đầu cự chim trực tiếp bị đập nổ tung. Hóa thành huyết vụ, điểm công đức cộng 4.000. Oanh, bầu trời lay động, khí thế hung ác cuồn cuộn. Cái khác phương hướng cự chim rốt cục triệt để xông vào thành nội, bắt đầu đại khai sát giới. Đông đảo tiên nhân cũng đều tại giống to, cuồng mãnh trùng sát. Trương Nguyên muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đoàn óng ánh kim quang bỗng nhiên bộc phát ra, giống như thủy triều càn quét toàn bộ thiên địa, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, giam cầm hết thảy. Nháy mắt, thiên địa đứng im, thời gian đình chỉ, không gian tĩnh chỉ, toàn bộ đầu tường bên ngoài tất cả xông tới sinh linh tất cả đều mất đi năng lực hành động. Từng cái như đồng hóa vì mộc điêu, chỉ có xông vào thành nội cùng đầu tường chỗ tiên nhân cùng cự chim còn có thể sống động. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng đều lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Đình chỉ giết chóc, nhìn đến cái này óng ánh kim quang, bọn hắn chợt nhớ tới mấy tháng trước một màn. Một vị gánh vác kim sắc thần kiếm tuyệt đại bóng người từng tại Giang Đông hiển hóa. Một chiêu diệt sát qua một vị cự đầu, dạng này một màn cùng lúc trước sao mà tương tự, rút lui. Đầu tường chỗ có người kinh hãi kêu to, nhưng hắn vừa mới xông ra cổ thành, thân thể cũng nháy mắt mất đi năng lực hoạt động, bị một mực giam cầm, không nhúc nhích, lập tức trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Đừng đi ra ngoài, chỉ có trong thành mới là an toàn, một vị tiên nhân hoảng sợ kêu to, nhưng hắn vừa dứt lời, Trương Nguyên liền giơ phiên thiên ấn nháy mắt lao đến, đen nghịt cái bóng mang theo vô cùng kinh khủng thừa trọng lực lượng, đem không gian đều đập sập. Hung hăng đánh tới hướng bọn hắn, những người này kinh hãi kêu to, vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng căn bản vô dụng, bịch một tiếng, bị tất cả đều đập nát thành bùn, điểm công đức cộng 4.000, những người còn lại càng thêm hoảng sợ, đi mau, đi cái khác phương hướng, bọn hắn quát to một tiếng, hướng về cái khác phương hướng cuồng sông mà đi, từng cái hoảng hốt thoát đi cổ thành, từng cái kinh hãi vô cùng, đầu tường bên ngoài, kim quang óng ánh, như là một mảnh gợn sóng, bao phủ lại trên trời dưới đất, tất cả ngay tại vọt tới cự chim cùng tiên nhân tất cả đều bị định trụ. Trương Nguyên cũng không có đi truy sát cái khác chạy thoát tiên nhân cùng cự chim, mà là giật mình nhìn về phía trước, từng mảnh kim sắc gợn sóng càn quét, từ bên trong đi ra một đạo bóng người màu vàng óng. Sắc mặt hờ hững, sau lưng cắm hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang, khí tức khủng bố, thân thể mờ mịt mông lung, tại nơi này hành tẩu. Những này bị định trụ tiên nhân cùng cự chim giống như là trở thành từng cái dạn nứt đồ sứ. Theo hắn đi qua, bắt đầu từng tấc vỡ ra, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Phốc phốc phốc phốc, huyết vụ bắn tung tóe, xương vỡ khắp nơi, bóng người màu vàng như là một tôn đáng sợ tử thần. Trong nháy mắt ngoài thành trong 30 dặm liền bị dọn dẹp ra. Những cái kia bị định trụ tiên nhân cùng cự chim một cái cũng không có chạy thoát. Nơi xa những cái kia ngay tại giao thủ cự đầu tất cả đều đồng tử co rụt lại, nháy mắt dừng lại, ánh mắt bên trong hàn quang lộ ra, nhìn về phía người kia, hủy thiên diệt địa kiếm 23, hắn lại xuất hiện, chương 546, lần lượt đập trước mắt một màn vô cùng đáng sợ. Đám người giống như là trở thành rơm rạ bị tùy ý thu hoạch. Giữa thiên địa huyết vụ mông lung, xương vỡ thịt nhão bay khắp nơi múa, những cái kia cự đầu tất cả đều lao đến. Đằng đằng sát khí, mấy tháng trước bọn hắn liền có người được chứng kiến người trước mắt này thủ đoạn. Lúc trước ở vào Giang Đông chi địa, người này đã từng hiện ra, một cước đạp chết qua Huyết Nguyệt Thánh Địa tiền nhiệm thánh chủ. Cái thế thủ đoạn, chấn kinh thế nhân, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, người này lại xuất hiện, bất quá bây giờ hơn 10 vị thánh chủ ở vào nơi đây. Coi như đối phương kiếm 23 mạnh hơn, cũng không thể lại ngăn trở bọn hắn. Trừ phi người này đã bước ra cự đầu cảnh giới, nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn xoay người rời đi, vĩnh thế không đến xâm chiếm Ung Thành, yêu ma tướng sắp xuất thế, nhân tộc lẽ ra một lòng đoàn kết, ta vì hòa bình mà đến, khuyên bảo các vị hướng thiện, bóng người màu vàng óng mở miệng nói ra, khuyên chúng ta hướng thiện, ngươi đi lên liền giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Đây là khuyên chúng ta hướng thiện sao? Huyết Nguyệt Thánh Địa đương nhiệm thánh chủ băng lãnh đạo. Huynh trưởng của hắn chết tại đối phương lòng bàn tay, không có một tia sức phản kháng, bị một chiêu cạo thành thịt nát, đây là ngập trời đại hận, nếu là hôm nay chỉ có hắn một người ở đây, hắn khẳng định không dám nhiều lời, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng bây giờ hơn 10 vị cự đầu đều tại nơi này. Kia còn có cái gì sợ, hôm nay nói không chừng có thể liên thủ đánh giết người này. Vì hắn huynh trưởng báo thù,

Trương Nguyên thở sâu, hóa giải mất cánh tay tê dại. Giờ phiên thiên ấn lần nữa lao đến, dám đến nhân gian đến đòi giã hỏa ăn, ta từng tái tất cả đều cho các ngươi đến một chút. Tại hắn tiến lên thời điểm, nơi xa ở ngoài ngàn dặm, Yến Đạp Vân khiêng một cái lão đầu đang nhanh chóng vọt tới. Rốt cục dừng ở một chỗ trên đỉnh núi, đem lão đầu buông xuống, mở miệng nói, sư tôn, mau nhìn, bọn hắn đã đánh nhau. Lão đầu một mặt mỏi mệt, tựa hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ nhìn một chút liền chau mày, nói, kiếm thánh thế mà xuất hiện, cái này sát thần cũng không phải tốt nói chuyện người. Không được, ta cũng trôi qua đi một chút, đừng để bọn hắn đều chết mất. Hắn lung lay cổ, hướng về nơi xa đi đến, đều chết mất không phải tốt hơn. Yến Đãng Vân vội vàng đi theo, ngươi biết cái gì, lão đầu mặc kệ hắn. Chương 547, liên sát bảy vị cự đầu. Trương Nguyên vác lên to lớn phiên thiên ấn, xông lên mà đến, nhanh đến cực hạn, giống như là giơ một cái ngọn núi, mang theo trùng thiên sát khí, hung hăng chụp về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng vừa kinh vừa sợ, bên phải cánh tay đã bị chấn bể, hóa thành huyết vụ, hắn điên cuồng thiêu đốt huyết khí, muốn giãy giụa, nhưng là đến từ bóng người màu vàng óng giam cầm nhưng thủy chung không kém. Giống, hắn mở miệng bạo hống, bộc phát ra trùng thiên ba động, sau lưng từng mảnh chân khí như là nộ hải đồng dạng. Tại bốn phía lăn lộn, đem hắn một mực bảo vệ, Trương Nguyên vác lên phiên thiên ấn, một kích quét tới, thiên băng địa liệt, không gian trực tiếp lõm. Ba, Bất Giới Hòa Thượng lần nữa bị một mực oanh ở, đứt gân gãy xương, nửa người đều trở nên máu thịt be bét, giống như là phá bao tải đồng dạng bay ngang ra ngoài. Nhưng theo sát lấy Trương Nguyên lần nữa huy động phiên thiên ấn, hướng hắn hung hăng đập xuống tới, lần này càng thêm đáng sợ, vào đầu phủ xuống, thế lớn lực mãnh, không trung đều nháy mắt ảm đạm, liên đới lấy một bên Thất Sát Tôn Giả, Tuyệt Tình Thánh Chủ cũng cùng nhau bị bao phủ lại phía dưới. Dù sao phiên thiên ấn thực sự quá lớn, mỗi một cái bên cạnh đều có 4-5 dài trăm thước ngắn. Đè ép xuống tới quả thực cho người ta cảm giác, giống như là trời sập đồng dạng, ai cũng chạy không thoát. Ngừng xuống tới, mau dừng tay, bọn hắn mở miệng bạo hống, bốn người khác cũng đều là từng cái kinh sợ, đỏ ngầu cả mắt, một kích này đáp lên chắc chắn, từ không trung đánh xuống, đem ba người này hung hăng đánh xuống giữa không trung. Cho dù bọn hắn đã ngay lập tức lấy chân khí bảo vệ quanh thân, nhưng là bị nện lên đỉnh đầu, cũng nhất định không chịu nổi. Ba người đầu tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, ba tôn thân thể hung hăng ghi vào tới lòng đất phía dưới. Toàn bộ đại địa đều bị một kích đập lõm một cái to lớn lỗ hồng. Trương Nguyên nắm lên phiên thiên ấn, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, một đoàn huyết nhục mơ hồ. Ba người thân thể tất cả đều không thể trèo trống. Nhưng là ba người lại như cũ không chết, chỉ còn lại có hồn phách trạng thái, mà lại Trương Nguyên cái này một cái thế một kích vỗ xuống. Còn đem ba người này trực tiếp đập dựng lên bóng người màu vàng óng giam cầm phạm vi. Ba đạo thần hồn lập tức từ phía dưới trong hố sâu vọt ra, rơi vào nơi xa, từng cái một mặt lửa giận, ngửa mặt lên trời dài giống. Oanh, cho dù chỉ còn lại có thần hồn, khí tức của bọn hắn y nguyên vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn quang mang phát ra. Tiếng giống chấn động thiên địa, không gian không ngừng đổ sụp. Trương Nguyên thầm kinh hãi, quả nhiên, vẫn là nện bất tử. Dù sao hắn không cách nào phát huy phiên thiên ấn chân chính uy lực, chỉ là đem cái này đồ vật khi cục gạch lai xứ mà thôi. Nếu là Quảng Thành Tử tự mình dùng, chỉ sợ tay áo vung lên, mấy cái này cự đầu liền muốn nện thành phi cho. Bất quá có thể đem bọn hắn nhục thân đạp nát, chỉ còn lại thần hồn, hắn đã rất hài lòng, coi như không chết. Đối phương cũng phải nguyên khí bị thương nặng a. Hắn vác lên phiên thiên ấn, nhìn về phía còn lại Càn Khôn, Huyết Nguyệt, Chân Vũ, Xích Huyết Ma Quân bốn người, không nói một lời, vọt thẳng tới, luân động lên phiên thiên ấn lần nữa hung hăng hướng bọn hắn chùm xuống. Bốn người hồn phi phách tán, muốn rách cả mí mắt, bọn hắn nuốt sống Trương Nguyên tâm đều có, tên tiểu xúc sinh này thật đúng là đủ hung ác a. Đây là một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn. Điên cuồng đắc tội bọn hắn cơ hồ phát điên, bọn hắn thế nhưng là cự đầu, tên tiểu xúc sinh này từ vừa mới bắt đầu ngay tại khắp nơi đối địch với bọn hắn. Hắn chẳng lẽ không biết cự đầu là khái niệm gì sao? Đây là cái kẻ lỗ mãng hay sao? Bất quá bọn hắn vấn đề chú định không chiếm được giải đáp. Một đại đoàn bóng ma xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, phương viên mấy trăm gạo lớn nhỏ phiên thiên ấn đem bọn hắn bốn người hung hăng trùm lên phía dưới. Bốn người gầm thét chấn thiên, chân khí sôi trào, một bên bóng người màu vàng óng kiếm khí, một bên cố gắng chống lại khối kia ép xuống tới phiên thiên ấn. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, mảnh này bầu trời đều bị đánh chìm, bốn người đầu lâu bị oanh ở tại chỗ nổ tung, tiếp lấy không đầu thân thể bị đánh rớt không trung, hung hăng đập vào đại địa bên trên, chấn động đến mặt đất lắc lư, tiếng gầm gừ truyền đến, bốn người thần hồn xuất hiện, hóa thành bốn đạo thần quang, như thiểm điện vọt ra, rơi vào nơi xa, bốn người đều là ngửa mặt lên trời dài hống, một cỗ ba động khủng bố không ngừng từ trong cơ thể của bọn hắn bộc phát ra. Trời đất quay cuồng, khí tức như hải, bất quá bọn hắn cũng không có dạng này võ học cao thâm. Không cách nào giống lôi âm tự chi chủ nặng như vậy tố thân thể thực. Bọn hắn muốn khôi phục lại, chỉ có thể thông qua đoạt xá phương pháp, xa xa bảy đạo thần hồn đối chương nguyên tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia đạo bóng người màu vàng óng sau lưng kiếm khí óng ánh. Thanh lãnh ánh mắt quay người rơi vào bảy người kia trên thân. Sau đó bước đi bước chân, tiếp tục hướng bọn hắn đi tới. Bảy người ánh mắt kinh sợ, nhìn thấy hắn đi tới, tất cả đều như bay đổ lui. Đầu kia cầm tổ băng lãnh trong con ngươi cũng là lộ ra hồi hộp. Chấn động to lớn cánh chim, hướng về nơi xa phóng đi. Nó cũng sợ, lo lắng lần nữa rơi vào đối phương loại kia quỷ dị kiếm vực bên trong. Bị giam cầm thân thể, Trương Nguyên nhìn thấy bóng người màu vàng óng hướng bọn hắn đi đến. Lập tức vác lên phiên thiên ấn cấp tốc đi theo. Có năng lực đừng chạy a, từng cái không phải đều rất nhiêu xoa sao? Ai đến ăn ta một đập? Hắn mở miệng hét lớn. Bảy vị cự đầu cùng cầm tổ đều là trong lòng tức giận, nhưng không có một người đáp lại, bọn hắn đều đã đem Trương Nguyên triệt để trở thành kẻ lỗ mãng. Không phải kẻ lỗ mãng, ai dám như thế đối đãi cự đầu? Tới a, cả đám đều chạy cái gì? Vừa mới nhiêu xoa đều tới nơi nào? Trương Nguyên tiếp tục hô to, bóng người màu vàng óng hướng về bọn hắn chậm rãi đuổi theo. Cái khác phương hướng ngay tại đại chiến cự đầu cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Từng cái khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ tới bảy vị thánh chủ cấp cường giả thế mà qua trong giây lát tất cả đều bị hủy. Đi nhục thân, bọn hắn bước ra hướng về bóng người màu vàng óng cùng Trương Nguyên nơi đó nhìn sang. Rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra, Trương Nguyên trong tay khối kia đại ấn màu đen bên trên còn có nhuộm mơ hồ vết máu. Tuyệt đối là tên tiểu xúc sinh này làm chuyện tốt, trong lúc nhất thời bọn hắn đều hồi hộp lên, cấp tốc rút lui, sợ bị bóng người màu vàng óng tiếp cận. Một khi bóng người màu vàng óng kiếm vực cho khống chế, lại bị cái kia tiểu xúc sinh nện hai lần, bọn hắn khẳng định cũng trốn không thoát bị hủy diệt nhục thân vận mệnh. Không trung đại chiến rất nhanh ngừng, các phương thánh chủ đều là trong lòng tức giận, bay ngược về đằng sau, bóng người màu vàng óng chậm rãi đi tới, ánh mắt thanh lãnh, bình thản mà thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, ta vốn là vì hòa bình mà đến, các ngươi lại nhất định phải động thủ, cần gì chứ? Chẳng lẽ hôm nay thật muốn để toàn bộ các ngươi máu nhuốm đỏ trường không? Các ngươi mới bỏ qua tiền bối, bọn hắn từng cái minh ngoan bất linh, trong tay lây dính vô số huyết tinh, không cần cây bọn hắn nói nhảm, trực tiếp cầm giữ, để ta một người cho bọn hắn đến một chút, chụp chết mấy cái về sau, còn lại liền trung thực. Trương Nguyên đi theo bóng người màu vàng óng bên người, mở miệng nói ra, đập cái đầu mẹ ngươi. Một đám thánh chủ trong lòng giận mắng, bọn hắn vẫn là lần đầu chật vật như thế, một đám 17-18 tên thánh chủ thế mà bị hai người cho chấn nhiếp, không dám nhận lấy động thủ, hết lần này tới lần khác có một cái vẫn chỉ là thần vương cấp thực lực. Đây là vô cùng nhục nhã, chuyện hôm nay sẽ không liền như thế bỏ qua, ngươi hủy đi chúng ta nhục thân, ngày khác Cửu Châu sẽ có vô số người bởi vậy nhuốm máu. Ghi nhớ, bọn hắn là bởi vì ngươi mà chết, Bất Giới Hòa Thượng ngữ khí xâm nhiên. Trên mặt bị một đoàn ma quang bao phủ, vô cùng đáng sợ, hắn không muốn ở lâu, quay người hướng về nơi xa phóng đi, cái khác sau cái bị hủy diệt nhục thân cự đầu cũng đều là không nói hai lời. Xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, ầm ầm, một mảng lớn kinh khủng quang mang bỗng nhiên bộc phát ra. Trời đất quay cuồng, như là một mảnh sóng biển dâng hướng về bọn hắn cuốn tới. Nháy mắt thiên địa lần nữa đứng im, bảy đạo thần hồn tất cả đều bị giam cầm. Từng cái mất đi năng lực hoạt động, bọn hắn sắc mặt một giật mình, quả thực không dám tin tưởng, đây cũng là người nào? Trương Nguyên cũng lập tức nhìn sang, mảnh này bầu trời cuối cùng, một mảnh hào quang màu tím bộc phát ra, như đầy trời giữa tử quang chậm rãi đi ra một cái lão nhân. Nhìn thân thể suy bại, tóc hoa râm, thật giống như bình thường lão nhân đồng dạng, nếu không phải đầy trời tử quang làm nổi bật, thật cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Tại lão nhân kia sau lưng, còn theo một đầu khôi ngô bóng người, khiêng một cây cương xoa, cấp tốc theo tới, dưới cây bồ đề tất cả đều là bảo, đoàn người học tập phải thừa dịp sớm, chăm học hỏi nhiều vì cái gì, loại thái độ này mới tính tốt, mỗi ngày ban đêm lưng một bài, cả một đời đều không thể quên được, thiện tai a, lão đầu chắp tay đi tới, trong miệng niệm niệm lải nhải mà nói, cả đám đều không hảo hảo tu luyện, mỗi ngày làm càn đằng cái gì, đều ra vẻ mình có bản lãnh thật sao, giết người chơi rất vui sao, lão đầu mấy ngàn năm đều chưa từng giết người, cái này vừa nhắm mắt lại, đều là vô số người tại hướng ta lấy mạng, thiện tai a, phốc, tại trước người hắn bất giới hòa thượng, thần hồn bỗng nhiên vỡ nát, không có dấu hiệu nào, trực tiếp hóa thành một chùm sáng điểm, bóng người màu vàng óng bước chân dừng lại, nháy mắt giật mình, Trương Nguyên cũng là nhìn ngẩn ngơ, ngoạ tào, đây là cái nào mãnh nhân, một bộ khuyên người hướng thiện dáng vẻ, một chiêu liền tiêu diệt một cái cự đầu, là chân chính diệt đi, hình thần câu diệt loại kia, kim sắc thần tăng, quỷ tiêng, thượng đắc lai, hạ bất khứ cũng tất cả đều ngây dại, sau lưng Yến Đãng Vân càng là ra mặt run rẩy, sư tôn, ngài không phải nói không thể để cho bọn hắn chết mất sao? Ta nói sao? A, ta nói, là không thể chết hết, chết mất cá biệt cũng không có gì a. Thiện tai a. Lão đầu tiếp tục một bộ từ bi bộ dáng, đi về phía trước, phốc, lại một đạo thần hồn nháy mắt vỡ nát, lần này là thất sát tôn giả, hừ đều không có hừ một tiếng, biến thành một chùm sáng điểm, đám kia bị giam cầm cự đầu tất cả đều tâm nứt sợ hãi. Ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu hoảng sợ, ngay cả chết hai cái cự đầu, đây rốt cuộc là ai? So cái kia kim sắc kiếm thánh còn kinh khủng hơn, kim sắc kiếm thánh mặc dù đối bọn hắn động thủ, nhưng cũng không có giết chết bọn hắn người, lão nhân này vừa lên đến trực tiếp chơi chết hai người. Hết lần này tới lần khác hắn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Ngươi là ai? Tiền bối, trong thời gian này có phải là có hiểu lầm gì đó? Tuyệt tình thánh chủ kinh hãi hỏi. Nửa không chung cái khác, cự đầu tất cả đều lông tóc dựng đứng. Cấp tốc rút lui, từng cái cảm giác đến lớn lao nguy cơ. Bọn hắn cũng đều có thể cảm thấy lão nhân này đáng sợ. Đây là nhân gian lão quái. Thiện tai, lão nhân lần nữa niệm một câu. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kim sắc thần tăng. Nói, tiểu hòa thượng, sẽ niệm vãng sinh chú sao? Cho lão phu đến một đoạn đi. A-di-đà Phật, kim sắc thần tăng chắp tay trước ngực. Niệm tụng lên vãng sinh chú, lão nhân thở dài một tiếng, nói, người đã già, không còn dùng được, một giết người liền sợ hãi, nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy oan uổng, không có cách, các vị thứ lỗi một hai đi, thiện tai, hắn tiếp tục đi đến phía trước, người muốn làm cái, phốc, tuyệt tình thánh chủ thanh âm còn chưa rơi xuống, thân thể liền bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một chùm sáng điểm, đi theo biến mất, còn lại Càn Khôn, Huyết Nguyệt, Chân Vũ, Xích Huyết Ma Quân bốn người triệt để sợ hãi, thần hồn đang run sợ, cảm giác đến một cỗ lớn lao nguy cơ sinh tử, lão nhân này rốt cuộc là ai? Ngay cả chết ba cái cự đầu, cái này tại sử thượng chưa hề phát sinh qua. Trương Nguyên nhìn chấn động trong lòng, bỗng nhiên giơ phiên thiên ấn lao đến, hét lớn, tiền bối, vãn bối tới giúp ngươi giết. Ông, một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt cầm cố lại Trương Nguyên, để hắn mảy may không thể động đậy. Nhỏ nhỏ tuổi tác vì cái gì không thể học tốt, giết người nào, hào hào học người hướng thiện không được sao, lòng người không cổ, thế phong nhật hạ, thiện tai a, lão nhân thở dài, phốc, Càn Khôn thánh chủ thần hồn cũng trực tiếp hỏng mất, hóa thành điểm sáng, chết không thể lại chết, còn lại ba người hoảng sợ đến tột đỉnh, xa không chung cái khác thánh chủ cũng đều là từng cái nhìn vô cùng kinh hãi. Đây là người sao, đây là cái nào biến thái, ngươi không thể. Ngươi không thể giết chúng ta, Huyết Nguyệt thánh chủ hoảng sợ nói, lão phu cũng không muốn giết người a, nhưng lão phu nhịn không được a, thiện tai, ngươi yên tâm, ta cho ngươi niệm vãng sinh chú, ngươi chết đến về sau không có oán niệm lưu xuống tới. Lão nhân một mặt từ bi dáng vẻ, kim sắc thần tăng khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy một chút. Vãng sinh chú kém chút dừng lại, phốc, Huyết Ngục thánh chủ thần hồn cũng trực tiếp hỏng mất. Hóa thành một mảnh điểm sáng, dung nhập giữa thiên địa. Thiện tai thiện tai, hy vọng các ngươi sau khi chết đừng tới tìm lão phu. Không phải lão phu giết các ngươi lần thứ hai, các ngươi cũng không chịu nổi. Oan oan tương báo khi nào a? Lão đầu từ bi thở dài, tiếp tục đi đến phía trước. Chân Vũ Thánh Chủ, Xích Huyết Ma Quân tất cả đều run rẩy, ánh mắt bên trong bị nồng đậm hoảng sợ thay thế. Đây mới là Cửu Châu chân diện mục. Trừ lòng đất có đáng sợ yêu ma, còn có biến thái lão bất tử, liền chết 5 vị cự đầu. Bọn hắn sợ hãi đến tột đỉnh, trong lòng bị vô tận hối hận thay thế. Này chỗ nào là cái gì đất chết? Đây là một mảnh vô thượng hung địa. Cự đầu tại nơi này cũng phải đánh mất tôn nghiêm. Không cần, tiền bối không cần. Hai người hoảng sợ nói. Phốc phốc, lần này hai người tất cả đều hỏng mất. Thần hồn hóa thành điểm sáng, phiêu hướng lên trời không, trở về thiên địa. Rốt cục, lão đầu lần này triệt để ngừng xuống tới. Còn lại những cái kia tiên giới cự đầu tất cả đều đã lui đến ngoài trăm dặm. Từng cái ánh mắt kinh hãi, nhìn xem lão đầu kia, bọn hắn môn nhân, đệ tử cũng đều là vô cùng hoảng sợ. Cấp tốc rời khỏi, mảnh này thiên địa trực tiếp trở nên một mảnh trống trải. Bao phủ trên người Trương Nguyên giam cầm chi lực cũng bỗng nhiên tiêu tán. Trương Nguyên sắc mặt rung động, nhìn về phía lão đầu kia, đây rốt cuộc là ai? Biến thái cũng không mang như thế biến. Đao tôn, người hạ thủ có phải là quá độc ác? Kim sắc kiếm thánh yếu ớt hỏi. Thiện tai, nhất thời không thể dừng. Lần sau sẽ chú ý. Lão đầu tiếp lấy thở dài. Yến Đãng Vân triệt để bó tay rồi. Hắn sư tôn tới thời điểm nói nhiều tốt. Không thể giết người, còn nói người ta kiếm thánh là sát thần. Nhưng người ta kiếm thánh đều không chút động thủ đâu. Lão đầu mình một người liền xử lý 7 cái. Sư tôn, hắn vì cái gì xưng ngươi là đao tôn? Yến Đãng Vân hỏi, lão phu trước kia dùng đao. Lão đầu nói, vậy ngươi vì sao dạy ta dùng xiên? Yến Đãng Vân không làm, có người nói mọi loại võ học đồng quy một thể. Lão phu nghĩ thử một lần có phải thật vậy hay không? Ngươi yên tâm, dùng xiên ngươi cũng có thể dùng rất tốt. Lão đầu an ủi, sư tôn, ta có phải hay không là ngươi đồ đệ? Yến Đãng Vân sắc mặt biến thành màu đen. Đương nhiên là, lão phu nhiều năm như vậy dạy ngươi bao nhiêu đồ vật. Lão đầu nói, ta, Yến Đãng Vân nhìn xem trong tay xiên phân, nghĩ đập đầu chết trôi qua. Chương 548, hy vọng chi môn. Tốt, hiện tại nên đi cùng bọn hắn bàn điều kiện. Thiện tai, lão đầu hướng về phía trước đi đến. Đi ngang qua Trương Nguyên thời điểm, chuyên môn ngừng một chút, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ sát tính không thể nặng như vậy. Biết không, người phải học được tu tâm dưỡng tính, người khác lại thế nào mắng, người cũng không thể loạn giết người. Cái gì thời điểm làm được không có chút rung động nào? Cái gì thời điểm ngươi liền có thể trở thành chân chính cao thủ? Ta tin ngươi cái quỷ. Trương Nguyên thầm nghĩ, ai sát tính nặng, ta bất quá là sách cái ý kiến mà thôi. Nhưng ngươi liên tiếp xử lý 7 cái, còn tốt ý tứ nói ta sát tính nặng. Kia là bao nhiêu điểm công đức a? Ngươi tốt xấu lưu cho ta một cái. Tiền bối dạy phải, Trương Nguyên nói, thiện tai, lão đầu hài lòng gật đầu, hướng về phía trước đi đến. Trương Nguyên khóe miệng hơi quất, mở miệng một tiếng thiện tai, một chiêu một cái cự đầu. Cái này so kim sắc thần tăng còn muốn mãnh, hắn quay người đi theo. Trương Thiếu Hiệp, ngươi không sao chứ? Yến Đãng Vân theo tới. Không có việc gì, Trương Nguyên nói, hắn cũng không nghĩ tới Yến Đãng Vân thế mà đem hắn sư phó mang theo tới. Càng không có nghĩ tới sư phụ hắn là như thế cái mãnh nhân. Cái này chỉ sợ cùng kim sắc kiếm thánh là cùng một cấp bậc cường giả. Chính là không biết tu luyện chính là tuyệt học gì. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được loại người này chỉ sợ đã phóng ra cự đầu. Bởi vì bọn hắn có thể làm được cự đầu làm không được sự tình. Tỉ như nói giam cầm không gian, vô luận kim sắc kiếm thánh vẫn là trước mắt đao tôn lão đầu. Cũng có thể làm đến một điểm, nhưng hắn chưa thấy qua cái nào cự đầu có thể làm được. Từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, Lạp Tháp lão đạo cũng làm đến giam cầm không gian. Mà lại cảnh giới bên trên không thể nghi ngờ càng cao thâm hơn. Bằng không sao có thể để người không bị khống chế hướng hắn chạy tới đâu. Cái này chẳng lẽ chính là cự đầu phía trên cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Đối với Lạp Tháp lão đạo cảnh giới, hắn căn bản không cần hoài nghi. Lão đạo có thể từ cái trước kỷ nguyên sống đến bây giờ. Coi như điên rồi, cảnh giới cũng tuyệt đối không thấp. Không phải đã sớm chết. Các vị, hôm nay lão đầu đến nơi này không có sự tình khác. Ta có một lời, các vị yên lặng nghe, tất cả mọi người là nhân tộc, cần gì phải chém chém giết giết, Hảo Hảo ngồi xuống tới nói một chút, chẳng lẽ không tốt sao? Sau này Cửu Châu giải phong, quần ma xuất thế, các ngươi mỗi một cái đều là khẩu phần lương thực, hiện tại cũng tranh cái gì? Tranh đến càng hung ác, sau này chết càng thảm. Hào Hào trở về đóng cửa tu luyện mới là vương đạo. Lão đầu hướng về phía xa xa cự đầu hô, một đám cự đầu hai mặt nhìn nhau, trong lòng y nguyên bị hồi hộp chưa tiêu, ngươi đến cùng là tới khuyên đỡ vẫn là đến giết người? Ngươi nếu là khuyên can, vừa mới làm sao không nói sớm? Trọn vẹn chết bảy vị cự đầu, ngươi mới nói lời này. Sao, lão đầu nói lời, các ngươi không có nghe được sao? Tốt xấu cho lão đầu ứng một tiếng, đều là câm điếc vẫn là kẻ điếc. Đào Tôn lão đầu nhướng mày, mở miệng quát, đúng đúng, tiền bối dạy phải, từ hôm nay lên, chúng ta nhất định thành thành thật thật, nghe theo tiền bối an bài. Đúng, chúng ta đều là nhân tộc, không thể đấu tranh nội bộ. Tiền bối nói rất đúng, một đám cự đầu vội vàng nói. Thiện tai, cái này rất đúng rồi, dù sao chém chém giết giết cái gì đối với người nào đều không tốt. Sau này sau khi trở về, đều tốt niệm niệm Kim Cương Kinh, Địa Tàng Kinh còn có Đạo Đức Kinh, đem những này kinh văn niệm thấu, sau này liền sẽ không loạn giết người. Đào Tôn lão đạo nói, đúng đúng, chúng ta nhất định niệm. Một đám cự đầu nói, trước khi đi, lão đầu đưa các ngươi một bài thơ, là lão đầu tự mình làm. Các ngươi cố gắng ghi nhớ, dưới cây bồ đề tất cả đều là bảo, đoàn người học tập phải thừa dịp sớm, chăm học hỏi nhiều vì cái gì, loại thái độ này mới tính tốt, mỗi ngày ban đêm lưng một bài, cả một đời đều không thể quên được. Lão đầu đầu lắc lư, niệm tụng lên tiếng, Trương Nguyên khóe miệng co giật, thần, lão nhân này thật sự là thần, đều nhớ kỹ sao, nhớ kỹ tất cả giải tán đi. Lão đầu khua tay nói, vâng, chúng ta đều nhớ kỹ. Nhất định cả đời không quên, đa tạ tiền bối dạy bảo tri ân. Từng cái cự đầu kinh hoàng quay người rời đi, bọn hắn thực sự sợ mất mật, một khắc cũng không dám ở lâu. Lão nhân này là cái bệnh tâm thần. Đông đảo môn nhân, đệ tử càng là từng cái đi theo thoát đi. Không trung màu đen cầm tổ cũng là một câu không cần nói nhảm dám rằng. Ánh mắt bên trong băng lãnh cũng tất cả đều thu liễm. Sợ bị lão đầu phát giác ra cái gì, nhanh chóng thoát đi ra nơi này. Rất nhanh mảnh này bầu trời triệt để an tĩnh xuống tới. Tất cả thánh địa cường giả đều trốn sạch sành xanh. Tới thời điểm nở mày nở mặt, tinh kỳ tế nhật, đi thời điểm lại vô cùng chật vật. Quang mũ cởi giáp, từng mặt đại kỳ vẫn khắp nơi đều là. Ung thành dưới đầu thành càng là một mảng lớn thi thể. Xương vỡ thịt nhão dính đầy mặt đất, bên ngoài mấy trăm dặm, một mực lấy thiên nhãn thông hướng nơi này quan sát người hiểu chuyện nhóm. Từng cái kinh hãi gan giật mình. Sợ hãi vô song, bọn hắn từng cái đem nơi này tin tức điên cuồng hướng ra phía ngoài truyền lại. Ngay cả chết bảy vị cự đầu, đều là bị người ở giữa lão đầu kia giết chết. Tin tức này tuyệt đối có thể để cho toàn bộ Cửu Châu cũng vì đó xoay truyền. Không biết bao nhiêu tiên nhân có thể sợ mất mật, nhìn thấy các vương thánh địa đều rút lui về sau. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục ở lâu, sợ chọc giận lão đầu. Rốt cục thanh tĩnh, Đào Tôn nhìn một chút tứ phương, liên tục gật đầu. Cảm khái nói, xem ra lão đầu khuyên can năng lực vẫn là rất không tệ. Các phương cự đầu cũng đều chịu bán ta mặt mũi này. Không sai không sai, hắn cực kỳ hài lòng. Trương Nguyên khóe miệng co giật, có thể không bán sao? Những này cự đầu là bị triệt để giết bể mật tử. Tiền bối, không bằng về thành một tòa. Trương Nguyên hỏi, không được, lão đầu còn không có khôi phục. Vận dụng chút lực lượng liền có chút mệt rã rời. Các ngươi trở về trò chuyện đi. Lão đầu muốn tiếp tục tìm địa phương an nghỉ đi. Lão đầu ngáp một cái, quay người hướng nơi xa đi đến. Sư tôn, ngài lần này chuẩn bị đi cái kia ngủ. Yến Đãng Vân vội vàng hỏi nói, đi cái kia ngủ không mượn ngươi xen vào. Bất hiếu đồ đệ, lần sau lại đến quấy rầy lão phu. Lão phu liền đem ngươi trục xuất sư môn. Lão đầu bất mãn nói, đúng rồi, kiếm thánh, ngươi cũng không có khôi phục a. Hắn nhìn thoáng qua bóng người màu vàng óng. Bóng người màu vàng ống nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng chuẩn bị đi, đây chỉ là một đạo phân thân, duy trì không được bao lâu, nay hậu thiên giải phong lại gặp nhau đi, đến lúc đó người ta có thể không thể sống hạ còn rất khó nói. Lão đầu nói, sư tôn, đến thời điểm thật sự có đáng sợ như vậy sao? Yến Đãng Vân lập tức hỏi, Trương Nguyên cũng là nghi ngờ nhìn về phía lão đầu và kiếm thánh. Cái này hai người cảnh giới tất cả đều thâm bất khả chắc. Nếu là ngay cả bọn hắn đều không thể sống hạ, vậy ai còn có thể sống xuống tới? từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối đi. Câu nói này không phải chỉ là nói suông, sau này ai dám nói mình liền có thể sống xuống tới. Đồ đệ ngu ngốc, sau này lão phu chết rồi, ngươi cũng không sống nổi, sớm làm hưởng thụ một chút đi. Đao Tôn lưu lại một đoạn văn, cũng không biết có phải là cố ý hù dọa Yến Đãng Vân. Hóa thành một đoàn tử quang, biến mất không thấy gì nữa. Bóng người màu vàng óng cũng là thở dài một tiếng, nói, kiếp trung kiếp, khó bên trong khó, tuyên cổ triền miên nay thường khó gặp. Một khi Long Đằng về cửu thiên, đầy trời thần Phật cũng không thấy, liền xem như cự đầu tại tương lai cũng chỉ xem như xương khô. Tranh đến lời nói, cửu tử cả đời, không tranh đến lời nói, thập tử vô sinh, thân thể của hắn hóa thành một đoàn kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Lời của bọn hắn để Trương Nguyên trong lòng chấn động, chẳng lẽ lần này hắc ám thật đáng sợ như vậy? Yến Đãng Vân sắc mặt cũng biến thành mất tự nhiên, lão đầu nói là thật còn tại làm ta sợ. Làm ta sợ a, hắn thầm nói, A Di Đà Phật, Trương thiếu hiệp, chuyện chỗ này, bần tăng cũng phải về trước thiếu lâm. Kim sắc thần tăng chắp tay trước ngực, nói, đa tạ thánh tăng tương trợ. Trương Nguyên hành lễ nói, kim sắc thần tăng khẽ gật đầu, hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục tất cả giải tán, đi thôi, Trương Nguyên, chúng ta cũng vào thành đi xem một chút. Thượng Đắc Lai lão đạo nói, hai vị tiền bối mời, Yến huynh mời. Trương Nguyên nói, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Ung Thành bay đi. Quỷ Tiên cũng tụng một tiếng Phật hiệu, đi theo bay vào Ung Thành. Vừa mới tiến vào Ung Thành, mọi người cảnh giới liền bắt đầu bị áp chế, tất cả đều chỉ còn lại có ngũ giai đại thành thực lực. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải bọn người lập tức đón, đa tạ các vị tiền bối tương trợ. Bọn hắn chắp tay nói, mọi người nhao nhao hoàn lễ. Hạ Bất Khứ hòa thượng nhìn xem Ung Thành bên trong tràng cảnh, nhịn không được cảm khái nói, đã bao nhiêu năm, nghĩ không ra hoàn toàn như trước đây, năm đó chúng ta rời đi thời điểm chính là như vậy, hiện tại chúng ta trở về vẫn là như vậy, không biết cánh cửa kia còn ở đó hay không. Nếu là không ai đi động, hẳn là ngay tại. Thượng Đắc Lai lão đạo nói, cửa, cái gì cửa? Trương Nguyên hỏi. Hạ Bất Khứ hòa thượng cười nói, đi xem một chút liền biết. Hắn đi đầu hướng về Long Môn tổng bộ bay đi. Nhậm Hành Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng đều đi theo. Long Môn tổng bộ to lớn trong sân, một đầu hồ nước nằm ngang ở nơi này, mặt nước yên tĩnh, không có chút rung động nào. Hạ Bất Khứ hòa thượng nhìn xem đầu này hồ nước, nhịn không được liên tục líu lưỡi, nói, không xấu không xấu, quả nhiên vẫn còn ở đó. Thượng Đắc Lai lão đạo cũng là liên tục gật đầu, nói, để các vị cùng một chỗ nhìn một cái đi. Mở, hắn niệm một tiếng, toàn bộ mặt nước lập tức đung đưa kịch liệt lên, sau đó từ giữa đó bắt đầu chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một đầu đường hầm to lớn, mặt nước lăn lộn, không ngừng hướng hai bên phân đi, rất nhanh phân ra một đầu to lớn rộng rãi thông đạo. Phía dưới một cái thật dày thanh đồng cửa lớn nằm tại nơi đó, một mực khép kín, thần bí khó lường. Thanh đồng cửa lớn phía trên tồn tại chữ viết, bộc lộ ra một cỗ cổ lão ba động. Đây là cái gì? Trương Nguyên lộ ra kinh dị, Nhậm Hành Vân cũng giật nảy cả mình. Hắn chấp trưởng Long Môn nhiều năm như vậy, chưa từng biết được Long Môn tổng bộ hồ nước phía dưới tồn tại một cái cánh cửa khổng lồ. Không chỉ có là hắn, Long Môn lịch đại người cầm quyền cũng không có một cái biết được. Chúng ta trước kia nếm thử mở ra, môn hộ đằng sau là một đầu vực sâu, không biết thông hướng chỗ nào. Lúc ấy chúng ta đi tới mấy vạn dặm về sau, cảm giác đến không rõ khí tức, lo lắng xảy ra chuyện, liền lập tức lui trở về. Về sau liền đem cái này phiến lần nữa phong tỏa ngăn cản. Ngẫm lại hẳn là 8.000 năm trước sự tình đi, Thượng Đắc Lai lão đạo nói. Không thể đi lên hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu không phải lần này trở lại Cửu Châu, cánh cửa này chỉ sợ sẽ còn một mực mai một xuống dưới. Hai vị tiền bối sẽ không còn muốn lần nữa đi vào đi. Trương Nguyên giật mình nói, đúng vậy. Hạ Bất Khứ hòa thượng cười gật đầu, nói, đã trên đó viết hy vọng chi môn, hẳn là sẽ không là cái gì hung địa, lần này chúng ta nhất định phải thăm dò cái minh bạch. Trương Nguyên trong lòng suy tư, muốn để vãn bối cùng đi sao? Không cần, ngươi lưu xuống tới chú ý Cửu Châu biến hóa, không ra mấy ngày, Cửu Châu tất sẽ có đại loạn, lần này ta cùng hòa thượng xuống dưới là được rồi. Thượng Đắc Lai lão đạo nói, A-di-đà Phật, không biết lão tăng khả năng giúp một tay. Quỷ Tích hỏi, không nhọc tiền bối, tiền bối tọa trấn Ung Thành liền có thể. Hạ Bất Khứ hòa thượng cười nói, bọn hắn hướng về phía dưới bay ra ngoài, thanh đồng cửa rất tốt mở ra, bọn hắn đi vào cánh cửa kia phía trước, rất dễ dàng liền đem đại môn mở ra một cái khe hở. Bên trong một mảnh đen nhánh chi quang lóe ra, giống như là mở ra hắc ám chi nguyên, một cỗ nồng đậm kiềm chế hắc quang nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo thanh đồng cửa lớn từ từ mở ra, hắc quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng sợ, giống như là một đạo màu đen vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, ngay cả tia sáng đều không thể tránh né. Tất cả ánh sáng tuyến tới gần thanh đồng cửa lớn nháy mắt, đều bị hết thảy vặn vẹo, hấp thu ra, bên trong một mảnh đen kịt, ngay cả thiên nhãn thông đều không nhìn rõ ràng, chỉ có thể giới hạn tại rất ngắn phạm vi bên trong. Thượng Đắc Lai lão đạo cùng Hạ Bất Khứ hòa thượng lúc này hướng về phía dưới bay đi. Hai người giống như là đá chìm đáy biển, biến mất tại trước mắt mọi người, lại không có một tia khí tức. Trương Nguyên ánh mắt trở nên ngưng trọng, cái này hẳn là cái quỷ gì quật liền tốt. Mọi người tại nơi này quan sát nửa ngày cũng không có xuất hiện dị thường. Cuối cùng Trương Nguyên đề nghị, để mọi người về trước đi chữa thương, an bài mấy tên Long Môn đệ tử tới tạm thời trông coi. Nhậm Hành Vân lập tức phân phó Tống Thiên Kiều, Phong Lệ, Ngọc Linh Lung, Ninh Bất Tài bọn hắn, để bọn hắn lưu tại bốn phía. Yến Đẫm Vân cái thằng này vốn là không có việc gì, chuẩn bị ngốc hai ngày liền rời đi, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Linh Lung liền lập tức không rời nổi bước chân, ưỡn lấy một trương mặt dày lưu lại xuống tới. Cái khác Long Môn đệ tử đều được an bài ra ngoài, hiệp trợ thành nội quan binh, chăm sóc người bị thương đi. Trương Nguyên sau khi trở lại phòng, lập tức mở ra màu xanh bảng, lần này muốn nói thu hoạch lớn nhất, kia không thể nghi ngờ còn là hắn, trọn vẹn 26.740 điểm điểm công đức. Cái này giống một cái nghèo sâu người, một chút có to như vậy tài phú, nhất thời không biết làm sao tiêu. Nghĩ nghĩ, hắn đầu tiên là đem pháp thiên tượng địa lần nữa thăng lên một cấp, từ xuất thần nhập hóa, 1/9600, tiến vào đến hòa hợp quán thông, 1/20.000, phía sau số liệu cũng lần nữa thay đổi, thân thể có thể hóa thành 5.000 trượng, nhục thân xương cốt gia tăng gấp 5 lần. Hắn nhìn thấy những chữ viết này về sau, trong lòng bỗng nhiên hiểu được, pháp thiên tượng địa hẳn là mỗi tăng lên một cảnh giới, tăng trưởng 1.000 trượng, nhục thân xương cốt cũng theo đó tăng cường một lần. Bất quá chỉ là không biết tăng trưởng đến loại trình độ nào mới là cái đầu. Có thể hay không đạt tới vạn trượng chính là đỉnh phong rồi. Kiếp trước Tôn Đại Thánh cũng liền hóa thân vạn trượng tả hữu đi. Hắn suy tư một lát, nhìn xem còn lại 17.139 điểm điểm công đức. Tất cả đều gia nhập đến Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành xuất thần nhập hóa, 30.090/80.000, lực lượng, 10, 5 long chi lực, tốc độ vẫn không có biến hóa, vẫn là quang cảnh nhất trọng. Đây không phải tốc độ không có tăng trưởng, mà là tốc độ tăng trưởng biên độ quá nhỏ, cũng không có đạt tới đột phá cảnh giới tiêu chuẩn. Trương Nguyên cảm thụ được thể nội bàng bạc chi lực, so trước đó lại mạnh không ít, nhưng so với cự đầu chỉ sợ còn kém một đoạn khoảng cách. Hắn đem trong ngực Bát Cửu Huyền Công lấy ra ngoài, chau mày, cái này đồ vật vẫn không có đầu mối, một ngày không hiểu được, luôn cảm thấy trong lòng có cái u cục. Lúc này, ngoại giới gió nổi mây phun, toàn bộ Cửu Châu nhấc lên kinh thiên gợn sóng, từng đầu tin tức điên cuồng truyền khắp Cửu Châu, đông đảo tiên giới môn phái tất cả đều xôn xao một mảnh. Khi một vài bức hình ảnh bị dòng người truyền tới thời điểm, còn lại những cái kia tiên giới cự đầu từng cái lộ ra rung động cùng khó có thể tin. Chương 549, đầu hổ kim nhân Cửu Châu trên dưới như là lên một trận địa chấn. Tin tức là sự vang dội, trong vòng một ngày ngay cả chết 7 vị cự đầu. Tất cả mọi người cảm thấy giống như nằm mơ, tiên giới chưa băng thời điểm, gần vạn năm cũng không có khả năng chết mất nhiều như vậy cự đầu. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin, từng cái hình ảnh bị người điên cuồng lan truyền ra, ngày đó vây công Ung Thành chiến đấu, tất cả mọi người có thể nhìn rõ rõ ràng sờ, khi thấy cái kia thần bí lão đầu xuất hiện, giết gà đồng dạng diệt sát cự đầu lúc, đông đảo tiên nhân tất cả đều cảm thấy kinh tốc, trời ạ! Đây rốt cuộc là ai? Cửu Châu làm sao lại tồn tại dạng này nhân vật? Không, đây không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Tuyệt Tình Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ, Huyết Nguyệt Thánh Chủ, tất cả đều chết rồi. Thất Sát Tôn Giả, Bất Giới Hòa Thượng, đây đều là tiên giới tung hoành vạn cổ ma đầu. Ai có thể giết bọn hắn? Tin tức này quả thực giống như là đánh tan mọi người nội tâm. Tiên giới cường giả trong lòng tất cả kiêu ngạo cùng tự đại hết thảy sụp đổ. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Mấy tháng trước, một đạo bóng người màu vàng óng một cước đạp chết qua Huyết Nguyệt Thánh Chủ. Liền đã để người kinh hãi, thật vất vả mọi người mới thoát khỏi loại kia đáng sợ bóng ma tâm lý. Nhưng bây giờ lại có cửu châu cường giả trong một ngày liên sát 7 vị cự đầu. Mà lại 7 vị cự đầu tất cả đều chết được vô cùng thê thảm. Một chiêu sức phản kháng đều không có, tựa như là heo chó đồng dạng. Đây là người nào? Cái này nếu là muốn giết nhập từng cái thánh địa, chẳng phải là như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Đối mặt loại này biến thái, ai có thể sống sót? Tin tức là có tính chấn động, những cái kia cửu châu giang hồ khách biết được sau chuyện này. Từng cái phấn chấn tới cực điểm, nhảy cẫng hoan hô, thoải mái say mềm, mà những cái kia từ ung thành trốn về từng cái thánh địa. Ngay lập tức liền đối ngoại tuyên bố mới sách lược, thiện đãi cửu châu giang hồ khách, từ nay về sau cùng cửu châu ở chung hòa thuận, những cái kia bị bọn hắn coi là nô lệ giang hồ khách. Từng cái đều phải đến giải thoát, không còn có người dám làm khó bọn hắn. Càng là phân làm bọn hắn đồng ruộng cùng tài sản, 14 chỗ thánh địa tất cả đều giải phóng tất cả nô lệ. Đông đảo giang hồ khách cùng người thường tất cả đều khôi phục tự do. Bọn hắn hoan hô, nhảy cẫng, cũng có rất nhiều người không tín nhiệm những này thánh địa. Đạt được tự do về sau, lập tức hướng về ung thành chạy đến, cũng có người đi đầu nhập Giang Đông Vương thị, toàn bộ cửu châu trên dưới, khắp nơi oanh động, tự liền nhất là hung hãn thiên ma thánh địa. Lần này cũng thành thành thật thật buông ra tất cả giang hồ khách. Không có người còn dám làm khó bọn hắn, mà nguyên bản những cái kia còn đang hoài nghi việc này tính chân thực thánh địa. Nhìn thấy cái này một màn về sau, lập tức bỏ đi tất cả hoài nghi, từng cái thánh chủ tâm giật mình vô cùng, nhao nhao phát ra giống nhau lời nói, muốn cùng cửu châu ở chung hòa thuận, đao tôn một trận giết chóc, trực tiếp đổi lấy toàn bộ cửu châu yên tĩnh, vô số người vì đó gieo hò. Tiên giới từng cái thánh địa tất cả đều trầm mặc, không phải do bọn hắn không sợ, chết mất không phải người thường, đều là cự đầu, tại tiên giới xưng vương làm tổ đồng dạng tồn tại, sống vô số năm, danh xưng trời khó táng, khó diệt, nhưng vẫn là bị người xem như heo chó đồng dạng giết sạch. Chết thời điểm tốt xấu có chút sức chống cự, cũng có thể những người khác không về phần như vậy sợ. Thế nhưng là 7 tên cự đầu chết mất, sửng sốt một điểm ngăn cản lực không có. Thử hỏi ai có thể không sợ, đầu lại sát người, lần này cũng hoảng sợ, lại nhìn không rõ cụ thể hình thức, vậy thì không phải là kiệt ngạo bất tuần, kia là đại đồ đần. Tin tức truyền đến ung thành thời điểm, Nhậm Hành Vân mấy người cũng từng tái vô cùng kích động, nhẫn nhịn gần hơn một năm ngột ngạt, lần này hết thảy phun một cái hết sạch, đây là cửu châu không có chân chính giải phong, đợi đến cửu châu chân chính giải phong. Tiên giới các thánh địa đem càng thêm không có nơi sống yên ổn. Lăng Trần đạo trưởng nói ra, mặc kệ là yêu ma cũng tốt, vẫn là nhân gian áp huyết cự đầu cũng tốt, cái nào đều không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Bọn hắn hiện tại thả ra tin tức cùng cửu châu ở chung hòa thuận. Cũng không tính quá muộn, thời gian cấp tốc, lại qua 3 ngày, tin tức bền bỉ lên men, từ đầu đến cuối không tiêu tan, tại đao tôn đồ sát chúng cự đầu thời điểm. Trương Nguyên thân ảnh không thể nghi ngờ cũng tụ đến tất cả mọi người chú ý. Thông qua hình ảnh, bọn hắn có thể nhìn ra được, kia 7 vị cự đầu nhục thân đều là Trương Nguyên phá mất. Hắn kình động đại ấn màu đen, từ trên trời giáng xuống, đem 7 vị cự đầu nhục thân tất cả đều đập thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, tên của hắn cũng truyền khắp thiên hạ, các phương thánh địa tất cả đều đang cật lực nghe ngóng hắn dĩ vãng sự tích. Cái gì hiệp can nghĩa đảm? Nhiệt tình vì lợi ích chung, phiên thiên thủ, hàng long truyền nhân các loại tên hiệu, tất cả đều bị người lật ra ra, tiên giới chúng thánh địa từng cái rung động không thôi, cái này tuổi trẻ tiểu bối cùng nhau đi tới, quả nhiên là một đầu trước nay chưa từng có truyền kỳ con đường. Từ khi nhập giang hồ đến nay, cũng mới ngắn ngủi mấy năm, hiện tại liền đã có thể đối cự đầu cấu thành uy hiếp. Loại này thiên phú ngay cả tiên giới cự đầu cũng so không lên. Từ nay về sau, thế hệ tuổi trẻ, vô xuất kỳ hữu người, lúc đầu các thánh địa là có thánh tử có thể cùng hắn chống lại. Đáng tiếc yêu ma xuất thế, những cái kia thánh tử tất cả đều chết mất, lại không một người có thể cùng hắn so sánh. Rất nhiều tiên nhân thở dài, Trương Nguyên quật khởi chú định như mặt trời mới mọc xẹt qua đại địa. Phổ chiếu thiên hạ, không ai cản nổi, ngày thứ tư thời điểm, Trương Nguyên xuất hiện ở trên đầu thành, nhìn về phía trên đầu thành những cái kia côi bảo, một tòa 7 tầng bảo tháp, một mặt đen trắng thần kính, một ngụm bình bát, còn có một mặt cờ đen, đây chính là ngày đó bị các đại thánh chủ đánh ra tới đồ vật. Hắn thử nghiệm có thể hay không đem những này đồ vật rút ra. Đáng tiếc thử đi thử lại 10 mấy lần, cũng không có chút nào hiệu quả. Những này đồ vật bị tường thành một mực bao trùm, thật giống như khảm nạm tại bên trong đồng dạng, cùng tường thành hoàn toàn hình thành một thể. Cái này khiến hắn lông mày chăm chú nhăn lại, tòa thành này đến cùng tồn tại cái gì quỷ dị? Là cái gì lực lượng hút vào những này đồ vật? Nếm thử nhiều lần không có kết quả, hắn cũng đành phải từ bỏ. Đúng rồi, tôn kia đầu hổ kim nhân không biết như thế nào, nếu không đi qua nhìn một chút. Hắn trong lòng bỗng nhiên khẽ động, đang chuẩn bị từ trên đầu thành bay ra, lại cảm thấy không lớn bảo hiểm, sẽ có hay không có cự đầu trong bóng tối chặn giết hắn cái gì. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là bay ra ngoài, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đi, trừ phi những cái kia cự đầu triệt để điên rồi. Sau nửa canh giờ, hắn bay đến tây nam khu vực, nhìn đến tôn kia to lớn đầu hổ kim nhân, tự nhiên ngày đầu hổ kim nhân bị từ lòng đất đỉnh ra về sau. Đánh nó chú ý người không phải số ít, nhưng bất kể là ai, tại thử một phen về sau, cũng đều không thể không từ bỏ. Đến nay tôn này kim nhân y nguyên sừng sững ở trên mặt đất, cao đến hơn vạn trượng, kim quang óng ánh, hùng vĩ thẳng tắp, vượt xa thế gian bất luận cái gì một tòa thần nhạc. Tại hắn đến thời điểm, 4 phương 8 hướng còn có không ít tiên nhân đang lảng vãng trong lòng đất tìm kiếm lấy bảo vật, ý đồ có thể có thu hoạch gì. Đối với hắn đến, cũng không có người đặc biệt chú ý qua. Trương Nguyên quan sát tôn này kim nhân, hắn vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, tôn này kim nhân tại sao phải tạo thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ Tần Xuyên đại đế gặp qua 12 thiên thú? 12 thiên thú cũng đều xuất từ Cửu Châu, là vô cùng xa xưa tồn tại. Tần Xuyên đại đế là 1 vạn năm trước mới xuất hiện. Hắn không nên gặp qua 12 thiên thú. Trương Nguyên trong lòng suy tư, vừa đi vừa về bắt đầu đánh giá. Bỗng nhiên đồng tử lóe lên, tại tôn này đầu hổ kim nhân phía sau phát hiện một bộ thần bí hình chạm khắc. Cái này tựa hồ là một môn hành khí pháp môn, thần bí mà cổ lão, bất quá lại là không trọn vẹn, chỉ liên quan đến một bộ phận. Hắn cẩn thận quan sát, hít một hơi lãnh khí. Đây là, cái này thần bí hành khí pháp môn tựa hồ là Đại Nhật Bá Thiên Công một bộ phận. Rất nhiều kinh lạc không có sai biệt. Cái này sao có thể? Mau nhìn, nơi đó lại có đồ đần muốn đi tu luyện kim nhân sau lưng công pháp. Ha ha, cái này kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ không biết trước đó chết mất nhiều người như vậy sao? Ngay cả thần vương đều chết hết 7-8 cái, một khi đi tu luyện loại kia hành khí đồ, bất kể là ai, đều sẽ bị một đoàn liệt diễm thiêu chết. Cái này đồ đần chán sống. Cách đó không xa rất nhiều người mỉm cười. Trương Nguyên càng xem càng là kinh hãi. Không phải chân chính Đại Nhật Bá Thiên Công, là thô thiển bản. Cái này giống như là Đại Nhật Bá Thiên Công hình thức ban đầu, mà lại là không trọn vẹn. Rất nhiều nhỏ xíu kinh lạc cùng huyệt vị không có. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng khó nén rung động. Đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 550, ba tôn kim nhân đầu hổ kim nhân phía sau hình chạm khắc để hắn trong lòng nhấc lên gợn sóng, không cách nào bình tĩnh. Đại Nhật Bá Thiên Công không trọn vẹn bản thế mà xuất hiện ở đầu hổ kim nhân sau lưng. Này tấm hành khí đồ là ai khắc xuống? Tần Xuyên đại đế sao? Chẳng lẽ mình xuyên qua sẽ cùng Tần Xuyên đại đế có quan hệ? Hắn cảm giác đến thật sâu mờ mịt, nhìn xem phía trên này không trọn vẹn hình chạm khắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Có thể hay không còn lại 11 cái kim nhân phía sau đều có loại này hình chạm khắc. Tất cả hình chạm khắc tổ cùng một chỗ, mới là hoàn chỉnh Đại Nhật Bá Thiên Công. Hắn càng nghĩ càng khả năng, nhưng rất nhanh lại lần nữa nhíu mày. Phía trên này hình chạm khắc lộ ra quá mức thô thiển. Chẳng lẽ sáng tạo này tấm huyền công người, về sau lại lần nữa tinh tu qua một lần sao? Kia người là ai? Cũng là Tần Xuyên đại đế. Chung quanh một chút tiếng nghị luận truyền vào đến bên tai của hắn, để trong lòng hắn khẽ động, càng thêm nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tại hướng hắn chỉ điểm nghị luận một chút tiên nhân. Có người tu luyện qua loại này không trọn vẹn hình chạm khác. Hơn nữa còn xảy ra vấn đề, đem mình luyện chết rồi. Hắn lông mày thật sâu khóa lên, nhìn xem phía trên hình chạm khác, theo bản năng đã vận hành lên Đại Nhật Bá Thiên Công. Từng đầu kim sắc chân khí ở trong cơ thể hắn vận hành. Hào quang chói mắt, giống như là từng đầu kim sắc thiểm điện, tràn ngập lực lượng cường đại,

đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, cùng lúc trước hắn đoán đồng dạng, một bộ không trọn vẹn hành khí đồ. Chương 551, Tiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú đồng dạng thuộc về Đại Nhật Bá Thiên Công một bộ phận. Trương Nguyên trong lòng ngưng trọng, vây quanh đầu chó kim nhân nhìn một vòng, không có trên người nó phát hiện cái khác đồ vật, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về tây bắc khu vực vọt tới. Hắn muốn từng cái xem tiếp đi, nhìn xem có phải là mỗi cái kim nhân sau lưng đều có loại này hành khí đồ. Đồng thời hắn còn muốn xác minh một chút trước đó suy đoán. Oanh, tại hắn tiến lên thời điểm, tây bắc phương hướng bạo phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Một cỗ cái thế hấp lực bao phủ không trung, phía trước toàn bộ không gian nháy mắt mơ hồ, giống như là biến thành chồng chất trang giấy, hướng về phía dưới cuồng dũng tới. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều giống như bị một ngụm hút xuống dưới. Hiển nhiên, nơi đó yêu ma cũng bắt đầu thôn nạp thiên địa linh khí. Trương Nguyên xa xa đứng tại ở ngoài ngàn dặm, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về tây bắc phương hướng nhìn lại, cá voi hút nước. Đầy trời linh khí đang điên cuồng hướng phía dưới phóng đi. Trùng trùng điệp điệp, như là chín thiên thần sông từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới đánh tới. Tràng diện rộng rãi, kinh thiên động địa, trước đó xông tới một đám tiên nhân tất cả đều đang bay nhanh chạy trốn. Từng cái kinh hãi không thôi, một đám cự đầu, thần vương càng là đã sớm đã tránh đi. Thiên địa rung chuyển, ngay cả sao trời đều hiện lên ra, từng viên sao trời nở rộ hào quang. Từ phía trên tuôn ra tinh hoa, đi theo cùng nhau hướng về phía dưới hội tụ mà đi. Cái này một màn đồng dạng kéo dài mấy canh giờ, mới ngừng xuống tới, nhìn thấy linh khí đình chỉ chảy ngược. Một đám tiên nhân cùng cự đầu lập tức càng thêm nhanh chóng hướng về sau lùi ra ngoài. Trương Nguyên đồng dạng cũng là như thế, bởi vì hắn cảm giác đến một cỗ nồng đậm âm lãnh khí tức bước mặt mà đến. Nương theo lấy từng đợt khó tả mùi hôi, tràn đầy lớn lao không rõ, oanh. Mặt đất bỗng nhiên nổ tung, đầy trời đá vụn cuốn tới không trung, một cỗ vô cùng khí tức tử vong nồng nặc phóng lên tận trời. Đem thiên địa nháy mắt biến thành màu đen nhánh, phương viên mấy ngàn dặm tất cả đều là nồng đậm tử khí. Mấy trăm vị đáng sợ yêu ma xuất hiện ở nửa không trung. Thân thể cao lớn, ánh mắt trống rỗng, trên thân bao trùm lấy băng hàn lớp vảy màu trắng, từng mảnh chọc chất lỏng màu vàng từ trong người bọn họ không ngừng mà tràn ra tới. Thậm chí còn có giỏi bỏ đang ngọ nguậy, đầy trời đều là hôi thối, giống như là thi thể mục nát đồng dạng, từng mảnh nhỏ chất lỏng màu vàng nhỏ ra, không gian đều suy suy rung động, bị ăn mòn ra từng cái đáng sợ lỗ thủng, sở hữu người thấy buồn nôn muốn ói, sắc mặt khó coi, đám kia yêu ma cùng trước đó kiến nhân tộc đồng dạng. Xông ra về sau, vừa đi vừa về quan sát một hồi, sau đó mang theo đầy trời hôi thối cùng ma khí. Hướng về Đông Hải gào thét mà đi, rời đi, bọn hắn hướng Đông Hải rời đi, đám người phun trào, tại bọn hắn rời đi về sau, giữa thiên địa hôi thối vẫn không có triệt để tiêu tán. Trương Nguyên ngừng thở, cấp tốc hướng về nơi đó một tôn kim nhân vọt tới. Đây là một tôn đầu ngựa kim nhân, vạn trượng chi cao, tràn ngập lực cảm giác, giống như là một tôn vô thượng thiên mã hóa hình mà thành. Trương Nguyên hướng về kia tôn kim nhân phía sau nhìn lại. Rất nhanh chấn động trong lòng, quả nhiên có hành khí đồ, vẫn là Đại Nhật Bá Thiên Huyền Công một bộ phận, hắn quan sát một hồi lâu, cuối cùng trực tiếp hướng về Đông Hải bên bờ phóng đi. Chờ hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, nơi đó yêu ma sớm đã rời đi, đám người chung quanh hỗn loạn, tại nửa không trung xôn xao, không ít người hướng về phía dưới khe hở vọt tới, cũng có không ít người tại vây quanh tôn kia kim nhân quan sát. Đây là một tôn long đầu kim nhân, giống như đúc. Đầu lâu cùng thật thật long đầu không có gì khác biệt. Sừng thú dữ tợn, râu rồng bay múa, ánh mắt lăng duệ, rất có uy nghiêm. Trương Nguyên đi vào phía sau lưng của nó, ánh mắt xem đi, trong lòng lần nữa nhịn không được cuồn cuộn. Bước thứ tư, cùng suy đoán của hắn giống nhau như đúc. Phía trên này hành khí đồ vẫn là Đại Nhật Bá Thiên Công. Đến bây giờ đã cơ bản có thể khẳng định, hẳn là mỗi một cái kim nhân sau lưng đều có hành khí đồ. Những này hành khí đồ tổ cùng một chỗ. Chính là hoàn chỉnh Đại Nhật Bá Thiên Công, chẳng lẽ mình xuyên qua thật cùng Tần Xuyên Đại Đế có quan hệ? Nhưng ma Phật đâu? Hắn cùng ma Phật ấn ký ở giữa còn có kéo không rõ quan hệ. Hiện tại lại cắm vào tới một cái Tần Xuyên Đại Đế tính là gì tình huống? Trương Nguyên đầu rất là hỗn loạn, hắn tại nơi này lẳng lặng quan sát một hồi, cuối cùng vọt tới bờ biển, hướng về mênh mông Đông Hải nhìn lại, toàn bộ Đông Hải triệt để xong, trên mặt biển phiêu bạt lấy huyết vũ cùng xương vỡ, giống như là trở thành một vũng huyết hải, trong ngày thường ngàn vạn hòn đảo tất cả đều sụp đổ. Dõi mắt trông về phía xa, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì hòn đảo tồn tại. Nhưng Trương Nguyên biết, tại cái này chỗ sâu nhất là có hòn đảo, lúc trước màu đen cự yêu vỡ nát đông đảo hòn đảo. Còn chuyên môn lưu lại mấy ngàn, bọn này yêu ma tiến vào hải ngoại, cũng là có mục đích, bởi vì hắn lúc trước rõ ràng nhìn đến màu đen cự yêu phóng tới hải ngoại chỗ sâu nhất. Bị Nam Thiên Môn cùng phong giới cổ ngọc chỗ ngăn trở một màn. Lúc ấy hào quang chiếu khắp chân trời, cực kỳ óng ánh, nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Người chết sống lại tuyệt đối biết hải ngoại ẩn giấu đi cái gì cơ mật. Bởi vì lúc trước phong giới cổ ngọc chính là bị hắn vẫn nhập nơi đó. Nhưng bây giờ có thể tỉnh lại người chết sống lại sao? Một khi tỉnh lại, đối phương vạn nhất lục thân không nhận làm sao bây giờ? Trương Nguyên rất là đau đầu. Hắn tại phiến khu vực này quan sát thật lâu, mới bỗng nhiên quay người rời đi. Trong lúc đó cũng có không ít thất giai cao thủ chú ý đến hắn. Chỉ vào thân ảnh của hắn, lặng lẽ nghị luận. Trương Nguyên hướng về Ung Thành bay đi, bay đến một nửa thời điểm, phía trước truyền đến một mảnh xôn xao, một đám tiên nhân đang phi hành, nghị luận một ít chuyện, mau đi xem một chút, Thiên Ma Thánh Địa gặp tập kích, bọn hắn thánh địa thế mà xuất hiện viễn cổ cự nhân. Mỗi một cái đều vài trăm mét lớn nhỏ, Thiên Ma Thánh Địa tổn thất nặng nề. Thật hay giả, Thiên Ma Thánh Địa hiện tại ở vào Tây Bộ Đại Tuyết Sơn. Phương viên mấy vạn dặm không người có thể anh kỳ phong. Làm sao lại xuất hiện viễn cổ cự nhân? Là thật, những người khổng lồ kia giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Từ hư không hiển hóa, đại khai sát giới, trừ đám kia cự nhân, còn có một đám quỷ dị huyết sắc sinh linh, lực lớn vô cùng, sức khôi phục kinh người, bất kể thế nào đánh đều có thể khôi phục. Đi, mau đi xem một chút, một đám tiên nhân tốc độ cực nhanh, hướng về Tây Bộ phóng đi. Trương Nguyên nhướng mày, lộ ra nghi hoặc. Viễn cổ cự nhân cùng huyết sắc sinh linh, này làm sao nghe được như vậy quen thuộc? Đầu óc hắn cuồn cuộn, bỗng nhiên nghĩ đến Tịnh Châu trong thành biến mất tôn kia cổ đại tà thần. Lúc trước Tịnh Châu thành phát sinh dị biến, một tôn cổ đại tà thần thoát khốn, liên đới chạm đất ngọn nguồn bị phong ấn cự nhân tộc cũng cùng nhau thoát khốn. Nhưng là về sau hắn lại đi qua tìm kiếm thời điểm, cũng rốt cuộc không thể tìm tới bọn hắn, lúc ấy huyết đao môn người cũng liên lụy đến bên trong. Bọn hắn thờ phụng tà thần, được đến tà thần lực lượng gia trì, biến thành đánh không chết quái vật, chẳng lẽ bọn hắn lại xuất hiện? Hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Thiên Ma Thánh Địa căn cứ phóng đi. Thiên Ma Thánh Địa lần trước bị hắn nện qua về sau, sớm đã biến thành phế tích, hiện tại một lần nữa di chuyển đến Tây Bộ Đại Tuyết Sơn. Nhưng là bọn hắn vừa mới di chuyển tới, căn bản không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Thánh địa bên trong liền phát sinh dị biến, khắp nơi núi tuyết sụp đổ, từ bên trong chui ra từng cái đáng sợ cự nhân tộc. Đồng thời lòng đất còn có từng tôn huyết sắc cái bóng hiển hiện. Điên cuồng giết người, Trương Nguyên chạy tới thời điểm, toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa sớm đã đại loạn, một đám trưởng lão cùng đệ tử toàn lực ngăn cản những này cự nhân tộc cùng huyết sắc cái bóng oanh. Sát, Thiên Ma Thánh Chủ thì bị hai vị đáng sợ cự nhân tộc thủ lĩnh vây công. Đánh cho toàn bộ bầu trời đều run rẩy, oanh minh điếc tai, Trương Nguyên thấy rõ về sau, ánh mắt run lên, quả nhiên, những này là từ Tịnh Châu thành nội biến mất những người khổng lồ kia. Hắn thậm chí còn nhìn đến lòng đất vỡ ra, xuất hiện một tòa cổ thành, kia là lúc trước Tịnh Châu thành, bất quá những người khổng lồ này cùng huyết sắc cái bóng thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Không còn là lúc trước Trương Nguyên gặp phải như thế nhỏ yếu. Linh khí tại khôi phục. Bọn chúng thực lực cũng đều đang mạnh lên, mà lại lúc trước Trương Nguyên chỗ giao thủ người khổng lồ kia. Chỉ có thể coi là tiểu lâu la mà thôi. Chân chính cự nhân tộc cường giả vô cùng đáng sợ. Không thiếu khuyết cự đầu cấp tồn tại. Giờ phút này dây dưa kéo lại Thiên Ma Thánh Chủ hai tôn cự nhân. Liền tất cả đều là cự đầu. Toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa một mảnh náo động. Bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều tiên nhân. Tại rung động hướng về Thiên Ma Thánh Địa nhìn lại. Thiên Ma Thánh Địa một năm qua này thật sự là nhiều tai nạn. Liên tiếp bị hủy diệt qua hai lần. Cao thủ tử thương vô số. Hiện tại lại tao ngộ cự nhân tộc cùng những này huyết sắc cái bóng tập kích. Có thể không thể ngăn lại đều rất khó nói. Một khi ngăn không được, Thiên Ma Thánh Địa có thể sẽ như vậy hóa thành hư vô. Oanh, tại mọi người quan sát thời điểm, không trung bên trong bỗng nhiên xông qua hai đạo lưu quang, hướng về Thiên Ma Thánh Địa phóng đi. Có cái khác thánh địa thánh chủ chạy đến, một vị là Tử Tiêu thánh chủ, còn có một vị là Đại Diễn thánh chủ, bọn hắn đuổi tới về sau, lập tức thẳng hướng kia hai cái vây công Thiên Ma thánh chủ cự đầu. Trong lúc nhất thời chiến đấu thảm thiết hơn, Trương Nguyên xa xa quan sát một hồi, quay người rời đi, hắn không muốn ra tay, cho dù có điểm công đức, cũng không muốn đi xuất thủ. Vô luận Thiên Ma thánh địa vẫn là Tử Tiêu thánh địa cùng hắn ân oán đều rất lớn. Coi như mình cứu được bọn hắn, đối phương cũng không thể sẽ cảm kích, khả năng sẽ còn tính toán hắn, cho nên không cần thiết vì chính mình gây phiền toái. Điểm ấy điểm công đức hắn còn nhìn không lên. Trương Nguyên hướng về Đại Lương quốc bay ra ngoài, toàn bộ Đại Lương quốc đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Từng cái to lớn thành trì tất cả đều đã rách nát. Mấy vạn dặm không nhìn thấy nhân gian, hắn hướng về Sở Giang thành bay đi, muốn nhìn một chút Tu La đại đế phong ấn thế nào. Bất quá khi hắn chạy đến thời điểm, lại trong lòng trầm xuống, toàn bộ Trừ Giang Hà chẳng biết lúc nào đã khô cạn. Ngay cả đường sông cũng biến thành vặn và vặn vẹo, đứt gãy mấy chỗ, lòng sông bên trên chết vô số tôm cá, đều giống như bị hút khô sinh mệnh mà chết. Trương Nguyên bay thẳng hướng về phía lúc trước cái kia phong ấn chỗ địa phương. Phía dưới vô tận hài cốt đập vào mi mắt, một cây màu xanh biếc quyền trượng lẳng lặng cắm ở phía dưới. Mà phía dưới Tu La đại đế sớm đã không có mảy may tung tích. Đối phương chạy trốn, Trương Nguyên ánh mắt nheo lại, là chính hắn chạy thoát, vẫn là Tu La cung người giúp hắn thoát khốn. Có một chút có thể khẳng định, lòng mạch nhúc nhích, đối với những này yêu ma đến nói, đều là thoát khốn tuyệt hảo thời cơ, bởi vì sơn xuyên đại địa đều sẽ tùy theo biến hóa. Này lại để rất nhiều long mạch chi nhánh bên trên đã có phong ấn bị trực tiếp đánh chấn vỡ. Trương Nguyên nhìn xem phía dưới lục ngọc ma trượng, bàn tay một khúc, cây kia quyền trượng lập tức bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lập tức một cỗ băng lãnh lực lượng tòng ma trượng bên trong truyền đến, lại một ngụm thánh khí tới tay. Ma giáo thánh vật lục ngọc ma trượng, nghe đồn đem tất cả thánh khí tập hợp đủ sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bất quá đến cùng là biến hóa gì hắn vẫn chưa biết được. Mà lại giữa thiên địa hết thảy tồn tại bao nhiêu miệng thánh khí, hắn hiện tại cũng tương tự không biết được. Bỗng nhiên, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, hướng về lục ngọc ma trượng bên trên nhìn lại, cổ tay phẩm chất lục sắc ma trượng khắc xuống vô số kiểu chữ. Lít nha lít nhít, chừng mấy ngàn, thấy rõ về sau, Trương Nguyên trong con người trực tiếp bắn ra thần quang, môn thần công này lại là khắc ở lục ngọc ma trượng lên. Khó trách lúc trước Tu La đại đế có thể biết được đại bi phú nội dung. Đây tuyệt đối được cho cửu châu bên trong cường đại nhất mấy loại thần công một trong. Cùng thiên ma công có giống nhau hiệu quả, nhưng lại so thiên ma công còn muốn bá đạo cùng đáng sợ. Một khi luyện thành, có thể cách không hút người, nháy mắt đoạt tinh khí, công lực, hơn nữa còn không có bất luận cái gì di chứng. Đây là một môn trang bức thần khí, Trương Nguyên cất kỹ đại bi phú. Hướng về phía dưới đông đảo xương khô nhìn thoáng qua, đây đều là ma giáo lịch đại tiên hiền, bọn hắn chịu làm tinh huyết cùng sinh mệnh mới đổi lấy trên vạn năm hòa bình. Mặc dù kết quả khó mà cải biến, nhưng đây đều là một đám chân chính để người khâm phục người. Oanh, Trương Nguyên bàn tay vung lên, sơn động chấn động, bắt đầu đổ sụp, đem tất cả xương khô cùng thi hài hết thảy chôn ở phía dưới. Hắn phóng lên tận trời, biến mất tại nơi này. Đại Hán Hoàng triều biên giới. Một trận chiến đấu ngay tại bộc phát, một tôn toàn thân nhuốm máu khôi ngô bóng người như dã thú phát cuồng cùng một đám lục giai tiên. Nhân đại chiến, trên mặt đất đã nằm mười mấy bộ thi thể, đại đa số đều trở nên vô cùng khô cạn, giống như là đánh mất tất cả tinh khí, những này hiển nhiên đều là kia đạo nhân ảnh giết chết. Bất quá hắn mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt hơn 10 vị lục giai cường giả, y nguyên rất nhanh chặn, bị mấy ngụm phi kiếm liên tiếp sâu thể. Trong miệng kêu rên, bay rớt ra ngoài, dám thôn phệ ta Tử Tiêu thánh địa đệ tử, tội không thể tha, hôm nay để ngươi hình thần câu diệt. Một cái lục giai cường giả lạnh giọng quát chói tai, khống chế phi kiếm, hướng về kia đạo nhuốm máu bóng người cái cổ chém qua. Kia đạo nhân ảnh chật vật trốn tránh, nhưng là cái khác phương hướng rất nhanh cũng có phi kiếm đánh tới. Quán xuyên tứ chi của hắn, đem hắn trực tiếp đính tại giữa không trung. Trước đó vị kia lục giai cao thủ khống chế phi kiếm tiếp tục hướng về cổ của hắn chém tới. Đúng lúc này, một đạo hư lạnh bỗng nhiên tại giữa thiên địa vang lên. chiếc kia chém tới phi kiếm đột nhiên quang mang ảm đạm. Keng một tiếng, từ nửa không trung rơi xuống, những người khác cũng tất cả đều bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái. Kém chút bổ nhào vào, bọn hắn sắc mặt đại biến, lập tức hướng về sau rút lui. Người nào, nửa không trung, Trương Nguyên thân thể hiển hiện, sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên bọn này tiên nhân. Cái này người ta bảo đảm, cút đi, ngươi dựa vào cái gì dám nói như vậy? Một cái lục giai cao thủ cả giận nói, bên cạnh một người dọa đến hồn bay hồn phách, lập tức bưng kín miệng của hắn, vội vàng hướng Trương Nguyên run giọng nói, tốt, Trương Thiếu Hiệp muốn bảo đảm tự nhiên có thể, chúng ta lúc này đi. Hắn nắm lấy bên người đồng bạn, cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Cái khác đệ tử nghe được Trương Thiếu Hiệp ba chữ về sau, cũng đều dọa đến sắc mặt một giật mình, phi kiếm cũng không cần, lập tức cùng theo chạy trốn. Rất nhanh nơi đây yên tĩnh xuống tới, nửa không trung kia đạo nhân ảnh một chút nện ở trên mặt đất. Trong miệng kêu rên, vận chuyển chân khí, đem cắm ở tứ chi bên trên phi kiếm tất cả đều làm cho bay rớt ra ngoài. Hắn thân thể lung la lung lay, loạn phát che khuất dung nhan, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trương Nguyên, đảo mắt liền đi, cái này muốn đi sao? Trương Nguyên thanh âm sâu kín bỗng nhiên vang lên, ngươi muốn thế nào? Người kia thân thể dừng lại. Thanh âm khàn khàn nói, cố nhân gặp mặt, chẳng lẽ không nên tự ôn chuyện sao? Trương Nguyên mở miệng nói, người kia thân thể chấn động, tối nghĩa nói, cái gì cố nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đa tạ ân cứu mạng, tại hạ cáo từ, hắn tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Trương Nguyên thân thể lóe lên, xuất hiện tại hắn phía trước, chân khí khẽ quét mà qua, đem hắn loạn phát thổi lên, lộ ra bên trong dung nhan. Triệu Bàn, lúc trước thanh niên tóc đỏ, ngươi, Triệu Bàn thanh âm khàn khàn, cấp tốc rút lui, như lâm đại địch, nơi cổ y nguyên có thể nhìn thấy lúc trước bị Trương Nguyên nắm qua được vết tích. Thiếu thốn một khối lớn huyết nhục, tổn thương dây thanh, cho nên thanh âm lộ ra khàn khàn, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục giấu giếm sao? Trương Nguyên khi dễ hắn, Triệu Bàn trực tiếp vận dụng một môn cường đại cấm thuật. Oanh một tiếng, trên thân thiêu đốt một tầng huyết quang, cuồn cuộn bành trướng. Khí tức trực tiếp tăng lên đến thất giai sơ kỳ, ngươi nghĩ giết chết ta sao? Hắn trầm thấp nói, Trương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ không ra hắn còn có cấm thuật, lúc này lắc đầu, nói, muốn giết ngươi ta liền sẽ không cứu ngươi, không muốn chết, nhận lấy ngươi cấm thuật đi. Triệu Bàn sắc mặt biến ảo, cuối cùng trên thân cháy hừng hực huyết quang nháy mắt toàn bộ nội liễm. Thân thể của hắn một trận lay động, tựa hồ tiêu hao quá lớn đồng dạng. Tứ chi bên trên vết thương bắt đầu ra bên ngoài phún huyết. Chương 552, thực lực bảo tăng Trương Nguyên cùng thanh niên tóc đỏ ngay từ đầu là có chút ân oán. Bất quá trôi qua lâu như vậy, hai người sớm đã không tại cùng một cái trình độ. Hiện tại thanh niên tóc đỏ đối với hắn mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì lực. Loại này ân oán, Trương Nguyên cũng không muốn lại so đo đi xuống. Nhân gian cao thủ, có thể lên được mặt bàn không nhiều. Thanh niên tóc đỏ tuyệt đối có thể tính một cái. Đương nhiên, nếu là thanh niên tóc đỏ vẫn như cũ một mực làm ác, vậy hắn nên giết vẫn là phải giết. Ngắn ngủi mấy năm không gặp, nghĩ không ra ngươi đã trở nên như thế cường đại. Lúc trước biết được ngươi phá toái hư không tin tức về sau, ta một đường điên cuồng đuổi theo ngươi bước chân, nhưng vẫn là truy không lên. Hiện tại ta đã không có tư cách nữa làm ngươi đối thủ. Thanh niên tóc đỏ thở dài, ngữ khí có chút tối nghĩa. Năm đó hắn sơ nhập giang hồ lúc hăng hái, vì Hắc Mộc Nhai tuyệt đỉnh thiên tài, tu luyện Thiên Ma Công, chấp trưởng Hỏa Lân Kiếm, rất có một đời kiêu hùng khí phái. Đáng tiếc từ khi gặp được Trương Nguyên, hắn tựa hồ tất cả vận khí đều sử dụng hết đồng dạng. Gặp được một lần không may một lần, Thái Nhạc dưới chân thời điểm, càng là kém chút bị Trương Nguyên giết chết. Hắn vì thế yên lặng nhiều năm, không dám ra tới, về sau nhân gian đại biến, hắn mới dám ngoi đầu lên. Lấy Thiên Ma Công thôn phệ những cái kia tiên nhân, dần dần có chút khởi sắc, thế nhưng là rất nhanh bị các đại thánh địa người chỗ phát hiện. Nhất là Thiên Ma Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa, càng là muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Dù sao Thiên Ma Công là Thiên Ma Thánh Địa trấn giáo công pháp, tuyệt không cho phép những người khác cũng học, cho nên nửa năm qua này, hắn một mực ở vào trốn đông trốn tây bị đuổi giết bên trong. Trương Nguyên biết được hắn những năm này kinh lịch về sau, nhíu mày, hỏi, Hắc Mộc Nhai đâu, thế nào? Đây là lúc trước ma giáo bảy chi một trong, thần bí khó lường, một mực để người tìm không thấy cứ điểm ở đâu.